Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 472. Cự đầu cuối cùng hiện. Siêu thoát cường giả cường đại sao? Cường đại. Sự hiện hữu của bọn hắn, thậm chí liền đại thế giới thiên địa đều không thể phai mờ, chỉ có thể dựa vào bổn nguyên ấm ký tiến hành trấn áp mà thôi. Bọn hắn nhẹ nhàng huy động cánh tay, có thể lại để cho một tòa thế giới trung tâm chi thành trở thành phế tích. Bọn hắn uy năng tại phàm nhân trong mắt đã là thần linh rồi. Thương giả xem lấy hết thảy trước mắt. Trầm mặt, không nói. Tại đây đại thế giới, so về chính mình đã từng tồn tại chính là cái kia thời không mà nói, muốn dù gì khó lường rất nhiều. Tại đây chính là một cái bình thường đại thế giới, tùy tiện mấy cái đại đế quốc gia tăng tựu so ra mà vượt lúc trước chính mình ở lại hành tinh mẹ rồi. Mà toàn bộ màn mưa đại thế giới, mặc dù không có hoàn toàn đi khắp, thế nhưng mà thương giả lại trong lòng đã có một cái thân thể to lớn ấn tượng. Tại đây diện tích tuyệt đối muốn so với lúc trước hành tinh mẹ còn muốn lớn hơn ít nhất vạn lần. Mà như vậy dạng một cái quảng đại đến khôn cùng thế giới đều có thể bị trực tiếp phá hủy cái thế cường giả. Giờ phút này vậy mà vẫn lạc rất nhiều rất nhiều. 47 tôn siêu thoát cử đầu. Tại thương giả một dưới thân kiếm vẫn lạc chừng 20 tôn. 20 tôn. Tại không có lớn hơn phân tranh đích niên đại, gần kề chỉ là một cái tam tai linh hoàng vẫn lạc, cũng đủ để tại càng thêm quảng đại hư không chiến vực bên trong nhấc lên từng đợt bo lan. Hôm nay cường giả như vậy, lại vẫn lạc rất nhiều rất nhiều. Còn lại 27 tôn siêu thoát cường giả. Tuy nhiên thoát đi vẫn lạc vận mệnh. Thế nhưng mà bọn hắn lại cơ hồ mỗi người mang thương. Cảnh tượng như vậy, chỉ cần thương giả tại vung một kiếm có thể đem bọn hắn tiến đưa vào luân hồi rồi. Chứng kiến thương giả lần nữa giơ lên tay phải. Cái kia trật tự lực lượng lại từ vô hạn địa vực xuất hiện. Rốt cục còn lại những cái kia còn có muốn sống ý chí siêu thoát nhóm, sợ hãi rồi. Trước khi một kiếm tuy nhiên không thể cùng bốn thức tuyệt kiếm so sánh với. Thế nhưng mà bọn hắn cũng không thể cùng trước khi tạo thành chiến trận thời điểm cái kia phong quang thời khắc so sánh rồi. Đã mất đi ý chí, không có chút nào chiến đấu dục vọng, tại tăng thêm đã không có chiến trận bảo hộ. Mà thương giả một kiếm kia uy năng tuyệt đối thuộc về cự đầu bên trong lão bất tử thực lực cấp bậc. Cho nên, một dưới thân kiếm, mặc dù có một cự đầu thực lực hình chiếu ngăn trở, bọn hắn yêu nguyên vẫn lạc nhiều như vậy võ giả. Mà một kiếm này, mới nhất đổi mới đến từ tại đã mất đi sở hữu ngăn trở về sau, bọn hắn kết quả giống như có lẽ đã chú định. Tuyệt tử giả hoàng, lúc trước làm cho các ngươi Huyền Mộ Phong suy yếu, thậm chí cuối cùng xếp đặt thiết kế xếp chóc cùng ngươi sở hữu, đều là một mình ta làm chủ đấy. Bọn hắn chỉ là một đám lánh đời võ giả. Ngươi, giết một mình ta là đủ. Có tất yếu đem bọn hắn toàn bộ tàn sát à? Thiên Ma Hoàng cuối cùng còn không có tài nhẫn nại. Đương hết thảy hy vọng nghiền nát, đương chính mình nhất định tử vong thời khắc. Trách nhiệm lại lần nữa xuất hiện ở trong lòng của hắn. Hắn hiện tại thầm nghĩ dùng cái chết của mình để đổi cái vị này sát thần thông cảm. Chỉ là đối với hắn thương giả phảng phất không có nghe được. Trường kiếm trong tay yêu nguyên vẫn còn tích xúc lấy trật tự lực lượng. Thấy như vậy một màn, Thiên Ma Hoàng vốn đã không hề huyết sắc thể diện. Giờ phút này đã hoàn toàn hôi bại rồi. Hắn hiểu được cái vị này siêu cấp cường giả quyết tâm đã sẽ không dao động. Hắn muốn ở giữa thiên địa tại không ma. Như vậy chỉ cần còn có ma tồn tại, hắn tự cũng không tại đình chỉ. Lực lượng đã tích xúc hoàn tất. Giờ khắc này một kiếm kia uy năng, thậm chí đã vượt qua trước khi hết thảy cực hạn. Bất quá, kiếm lại không có rơi xuống. Không biết như thế nào, cái này lúc sau đã buông tha cho hết thảy Thiên Ma Hoàng cảm giác, cảm thấy thương giả trên thân kiếm tựa hồ có chút không đúng. Hắn cảm giác, cảm thấy, cái này kiếm uy năng tựa hồ không có gia tăng bao nhiêu. về sau tích xúc nhiều như vậy trật tự bổn nguyên chân lý. Một kiếm này uy năng, không nói vô hạn khủng bố, ít nhất gia tăng vài lần nhưng lại nên phải đấy. Thế nhưng mà kiếm kia, ngoại trừ biểu hiện ra cường đại rồi rất nhiều bên ngoài, tựa hồ không có có bao nhiêu cải biến. Hắn không rõ đây là nguyên nhân, hơn nữa, hắn sẽ chết vong rồi. Tự là biết được, cũng không có ý nghĩa gì rồi. Hôi bại trong đôi mắt còn sót lại lấy một tia hy vọng. Ánh mắt không tự giác nhìn về phía sau. Mặc dù nhưng cái này sát thần thực lực thật sự so sánh cử đầu. Thế nhưng mà bọn hắn Thái Sơ Ma Tông lại thật sự có một truyền kỳ cử đầu. Tuy nhiên, hắn thực lực hôm nay đã không hề đỉnh phong rồi. Bất quá hắn cử đầu thực lực, nhưng lại chưa bao giờ ngã xuống. Thương giả tuyệt đối giết không chết hắn đấy. Chỉ cần hắn vẫn còn, bọn hắn phàm giới Thái Sơ Ma Tông tựu còn có Đông Sơn tái khởi thời khắc. Thương giả kiếm, nhẹ nhàng giơ cao lên. Lại thủy chung không có rơi xuống. Thời gian, một phần một khắc đi tới. Đã chờ đợi hồi lâu sau thương giả, mở miệng. Ngươi với tư cách Thái Sơ Ma Tông lớn nhất áp chủ bài, mạnh nhất tồn tại. Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn mình hậu bối chết đi, nhìn mình thủ hộ thế lực, tan thành mây khói à? Thương giả là đối với loạn ma cốc phương hướng phát ra đấy. Hắn nói chuyện đối tượng. Đúng là cái kia tôn một mực tại che giấu cử đầu. Tiếng nói sau khi rơi xuống giang, vị kia tồn tại cũng mở miệng. Tuyệt tử giả hoàng, ngươi thật cho là dẫn ta đi ra, ngươi tựu thật có thể bị diệt ta Thái Sơ Ma Tông ư? Ngươi thật sự cho rằng thân thể bộ phận đạt đến cử đầu thực lực tựu thật sự có thể mạt sát ta ư? Hôm nay, ta hoặc là không thể giết chết ngươi. Thế nhưng mà trọng thương ngươi lại không là vấn đề. Mặc dù ngươi đào thoát, ta yêu nguyên có thể tìm thân nhân của ngươi, ngươi tông môn ra tay. Chúng ta Thái Sơ Ma Tông chỉ cần ta không chết, thì có lại lần nữa cao hứng một khắc. Mà ta tại đã mất đi tôn môn trói buộc về sau, sẽ không kiêng nể gì cả. Các ngươi Thanh Hà Tông có thể thừa nhận ở một truyền kỳ cử đầu không ngừng đánh lén ư? Ngươi thương giả có thể lưng đeo khởi loại này lại để cho tôn môn đồng loạn chịu tội ư? Cái kia tôn cử đầu trong thanh âm càng ngày càng nghiêm khắc. Thế nhưng mà lại càng ngày càng bình tĩnh. Tựa hồ, hắn là một cách ở ngoài đứng xem tại vì thương giả trình bày một việc lợi hại phân tích đồng dạng. Nghe nói như thế, thương giả không có động tác, không có trả lời. Mà là đem cái kia giơ lên cao hồi lâu kiếm, nhẹ nhàng trao huyền cho cấp dưới hơi có chút. Đợi đến lúc kiếm theo giơ lên cao đổi thành lập tức thời khắc, một vòng cường đại đích ý chí đột nhiên theo trên thân kiếm truyền lại mà ra. Câu trả lời của hắn đã sử dụng kiếm biểu đạt rồi. Giết, giết, giết. Không có mặt khác, chỉ có một chữ, giết. Ngươi muốn báo thù, ngươi muốn để lại hạ hỏa trùng. Những này đúng vậy. Chỉ là, người khác sợ hãi. Ta lại không sợ hãi. Tông môn phong hào ta tuyệt tử giả hoàng. Là hy vọng ta trở thành thiên cổ muôn đời có thể đoạn tuyệt hết thảy tuyệt thế cường giả. Như vậy, vì để cho ta phong hào trở thành chân thật, liền từ các ngươi ma tông bắt đầu đi. Ngươi nếu không chết, nghiêng ta đời này định cho ngươi vong. Ngươi nếu không chết, nghiêng ta đời này định cho ngươi vong. Chỉ cần ngươi bất tử, tựu là trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyền chân trời góc biển chế luân hồi, ta cũng muốn cho ngươi triệt để tiêu tán. Cho nên, ngươi không có cơ hội trả thù đấy. Thương giả chém đinh chặt sắt. Mà lời này cũng rốt cuộc những cái kia còn lại siêu thoát nhóm triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn tin tưởng thương giả quyết tâm, càng tin tưởng tiềm lực của hắn. Hắn nói chỉ sợ thật sự sẽ xuất hiện. Cuồng vọng. Không biết sống chết. Hôm nay mặc dù lật úp ta Thái Sơ Ma Tông sở hữu cũng muốn cho ngươi triệt để chết đi. Cái kia tôn cử đầu cuối cùng không tài ẩn nhẫn rồi. Hét lớn một tiếng chấn động thiên địa. Rồi sau đó, một đạo thân ảnh theo loạn ma trong cốc, phóng lên trời. Tốc độ của hắn đã vượt qua hết thảy. Thậm chí liền hô hấp đều không có thời gian. vậy mà đã đi tới Thương Dạ trước mặt. Mang theo thiên địa đại thế, mang theo vô cùng phẫn nộ. Dùng toàn bộ Thái Sơ Ma Tông sở hữu võ giả tín niệm làm vì chính mình lực lượng gia trì. Cái kia bay tới thân ảnh, đã đem chiêu thức của mình cùng ngàn vạn tín ngưỡng hợp làm một thể. Hắn một kích tràn đầy tuyệt đối bá đạo. Vô địch một kích, rốt cuộc đi tới Thương Dạ trước mặt. Không biết lúc nào Thương Dạ hai cái đồng tử đã đổi thành một đôi giống như vũ trụ tinh vân mo dạng. Thông thiên pháp nhãn đã sớm tại không biết lúc nào triệt để mở ra. Chỉ là cái này vốn không hề bo động trong ánh mắt, lại nhẹ nhàng động ràng thoáng một phát. Không phải sợ hãi, không phải sợ hãi, mà là trào phúng. Hắn Thương Dạ quay mắt về phía kinh thế một kích, đang giễu cợt. Tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời khắc, hai người đã tại trên trời đất va chạm rồi. Một khắc này kịch liệt, lại để cho đại địa sụp đổ, lại để cho Giang Hà thay đổi tuyến đường. Vô số tồn tại, dưới một kích này biến thành hư ảo. Trên bầu trời tín ngưỡng bố trí che bầu trời kết giới, vậy mà cũng xuất hiện vô số vỡ vụn dấu vết. Không biết phương viên bao nhiêu phạm vi, hết thảy đều biến mất. 300 dặm bên ngoài Mạn Đà La cổ thành cũng sớm đã tại đây va chạm bên trong đã trở thành lịch sử bụi bẩm. Hết thảy tất cả vậy mà đều không tồn tại nữa. Quả nhiên cử đầu tồn tại là được xưng có thể diệt thế cường giả. Đem lực lượng hoàn toàn trói buộc, hình thành cực điểm một kích, vậy mà cũng có thể hủy diệt một phương đại địa. Cường giả như vậy, khủng bố đến tận đây, khủng bố đến tận đây. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 473. Ngươi để cho ta thương. Đại địa phía trên, vô tận nham thạch nóng chảy phún dũng mà ra. Toàn bộ mặt đất tại không có một chỗ nguyên vẹn địa phương rồi. Tại đây là tử vong quốc gia, là u ám thế giới. Tận thế, đây mới thực sự là tận thế tràng cảnh. Khó trách cái gì đều chẳng qua hỏi thế giới bổn nguyên, sẽ giúp lấy thượng thương cùng một chỗ trấn áp sở hữu siêu thoát đã ngoài cường giả. Bọn hắn tùy tiện chiến đấu, còn không phải tận lực phá hư, vậy mà đều đã tạo thành tình hình như vậy. Nếu như là muốn diệt thế, chỉ sợ toàn bộ thế giới héo rũ chỉ trong thời gian rất ngắn. Nhìn xem tại khủng bố như thế va chạm về sau chỉ là quần áo có chút tổn hại thiếu niên. Tất cả mọi người triệt để tuyệt vọng. Cái đó sợ sẽ là cũng sớm đã không ôm bất luận cái gì hy vọng thiên ma hoàng. Giờ phút này cũng nhìn không được nữa, lần nữa ngã xuống thâm uyên. Dung hội cường đại như vậy tín niệm cùng tín ngưỡng, mang theo vô cùng thiên địa đại thế. Dốc sức một kích kết quả cũng chỉ là như vậy một cái kết quả. Cái này lại để cho bọn hắn như thế nào có thể tiếp nhận? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù ngươi tay phải đạt đến truyền kỳ linh hoàng cảnh giới cũng tuyệt đối không có khả năng như thế, không việc gì ngăn lại một kích này. Cái này tuyệt đối không có khả năng đấy. Một đạo già nua thân ảnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ xem lên trước mặt hết thảy. Thân thể của hắn tuy nhiên coi như nguyên vẹn. Thế nhưng mà toàn thân cái kia vô số vết thương cũng đã chứng minh trước khi va chạm, lại để cho hắn đã gặp phải trọng thương. Nghe thế vì từ đầu, những cái kia miễn cưỡng tại va chạm dư bo bên trong còn sống sót siêu thoát nhóm cũng là hơi sững sờ. Ngay sau đó đều là mặt sắc quái dị nhìn xem Thương Dạ. Đồng dạng đều là tam tai linh hoàng. Thậm chí bọn hắn tại đỉnh phong cảnh giới đã tồn lưu lại vô số tuế nguyệt. Thế nhưng mà gần kề chỉ là dư bo thiếu chút nữa lại để cho bọn hắn chết đi. Mà hoàn toàn đã nhận lấy cái này một cực đoan tàn sát người trẻ tuổi kia. Tại sao có thể là như vậy bình yên đây này? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù hắn là thiên tài, mặc dù hắn tay phải truyền kỳ hóa. Thế nhưng mà hắn bản thân chỉ là tam tai. Tam tai cùng siêu thoát tầm đó có không thể vượt qua cái hào rộng. mới nhất đổi mới đến từ hắn tuyệt đối không phải là cái này mo dạng đấy. Rất đáng tiếc, đối với tại bọn hắn sợ hãi thán phục cùng rung động. Thương giả không có chút nào để ý tới hào hứng. Ánh mắt của hắn chỉ là chằm chằm vào cái kia địa phương xa xôi, cái kia như trước rừng rậm rậm rạp, chưa từng gặp qua một điểm thương tổn kết giới ở trong. Thương giả không rõ. Vừa rồi cái này va chạm dư bo tuyệt đối đủ để cho siêu thoát tồn tại lập tức vẫn lạc. Mặc dù là nhị tai cường giả, tại tôi không kịp đề phòng thời điểm cũng muốn trọng thương đấy. Nhìn xem cái này va chạm về sau, chỉ còn lại có 13 người có thể tinh tường đã biết. Thế nhưng mà, vì cái gì loạn ma trong cốc, không chút nào không bị ảnh hưởng đây này. Lúc trước, Lý Thanh Hiệp đồng năm đại siêu thoát tồn tại hàng lâm loạn ma cốc, thế nhưng mà thiếu chút nữa đem tại đây san bằng đó. Tuy nhiên Lý Thanh thực lực chân chính tuyệt đối là cự đầu bên trong đỉnh phong nhất tồn tại. Thế nhưng mà hắn lúc ấy bày ra chiến lực, có lẽ tựu là tam tai mà thôi. Về phần những thứ khác năm tôn siêu thoát nhóm, mạnh nhất thì ra là nhị tai siêu thoát mà thôi. Bình quân thực lực tối đa chỉ có nhị tai, nhân số càng là chỉ có 6 người. Thực lực như vậy mặc dù dốc sức một kích cũng tuyệt đối cản không nổi vừa rồi cái kia va chạm dư bo đấy. Bọn hắn đều có thể tiến vào loạn ma cốc, thế nhưng mà vì cái gì? Chính mình như vậy lực lượng cường đại, vậy mà không thể phá vỡ đây này. Thương giả lặng lặng tự hỏi. Tâm tư đã hoàn toàn không ở chỗ này rồi. Đối với chung quanh người khác thường, hắn không có chút nào phản ứng ý niệm trong đầu. Chứng kiến thương giả cái này có chút thất thần mo dạng. Vị kia một mực gầm thét không có khả năng thái sơ cử đầu linh hoàng trong mắt tinh quang lóe lên. Chỉ là cái này thoáng hiện tốc độ lại nhanh đến tựu là đều là cử đầu mở ra thông thiên pháp nhãn, đang tại toàn tâm suy nghĩ vấn đề thương giả cũng không có đem nắm. Vị kia cử đầu yêu nguyên chính ở chỗ này lớn tiếng gầm thét. Mà cái này gào thét biên độ thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Thế nhưng mà nếu như cẩn thận quan sát cùng cảm thụ, tựu sẽ phát hiện giờ phút này tại gào thét đồng thời, hắn toàn thân cao thấp lực lượng vậy mà không có chút nào tan rã. Thậm chí so về vừa rồi đến còn thoáng gia tăng lên rất nhiều. Rốt cục tựa hồ tại thương giả suy nghĩ đã đến mấu chốt, tâm tư nhìn như đã hoàn toàn bay đi một khắc. Cái kia gào thét cử đầu lại càng thêm gầm thét. Bất quá hắn giờ phút này gào thét cũng đã không còn là trước khi không có khả năng, mà là đổi thành một câu đi chết đi. Cứ như vậy, tại thương giả thất thần một khắc ở trong. Cái này ma tôn cử đầu linh hoàng. Buông xuống sở hữu tôn nghiêm, vậy mà lựa chọn đánh lén. Lực lượng cường đại, lại lần nữa xuất hiện. Lúc này đây, hắn đã được ăn cả ngã về không rồi. Tuy nhiên không cách nào cùng vừa rồi cái kia chút xuống tất cả lực lượng một khắc so sánh với. Thế nhưng mà lúc này thời điểm lực lượng trình độ, vậy mà không yếu bao nhiêu. Như vậy đánh lén đừng nói là một cái tam tai cường giả, chính là một cái sơ tấn cử đầu truyền kỳ linh hoàng cũng tuyệt đối không cách nào phòng ngự. Khoảng cách tại hơi sát trong thời gian bị vô hạn rút nhỏ. Ma tông cử đầu trong ánh mắt đã không hề che giấu cái kia xích lõa khát máu. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình khoảng cách thành công cử ly này đồ sát vô thượng thiên tài vinh quang chỉ có một bước ngắn rồi. Chỉ cần tại trong tích tắc thời gian, hắn có thể hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Hắn có thể buông tha cho những này phức tạp trói buộc quang vinh phi thăng chủ giới trở thành chủ giới ma tông ở trong dốc sức bồi dưỡng nhân vật trọng yếu rồi. Hắn phảng phất thấy được tương lai đẹp nhất tốt tràng cảnh. Thấy được tương lai cái kia vô hạn khả năng. Rốt cục, dữ tợn cùng điên cuồng khát máu đã đạt đến lớn nhất cực đoan trình độ. Hắn quyền đã đi tới thương giả trước người nửa trượng không đến khoảng cách. Lập tức muốn thành công rồi. Hắn thực, muốn thành công rồi. Thế nhưng mà, ngay tại hắn cảm giác mình sở hữu tưởng tượng đều lập tức trở thành sự thật thời khắc, lại kinh nhưng đích phát hiện, không biết địa phương nào xuất hiện một mực cánh tay cắn nát hắn toàn bộ mộng. Lại để cho hắn sở hữu kỳ vọng, sở hữu mỹ nguyện hoàn toàn đã trở thành ống ánh vỡ vụn. Không, ngạc. Cự đầu linh hoàng muốn hò hét, thế nhưng mà hắn lại phát hiện chính mình vậy mà không cách nào phát ra âm thanh. Không biết lúc nào cái con kia hủy diệt hắn hết thảy mỹ hảo tưởng tượng cánh tay, vậy mà thật sự tồn tại. Cái tay kia lẳng lặng véo tại trên cổ của mình. Không có chút nào run run, như là trên thế giới cứng rắn nhất tồn tại. Cái vị này cử đầu trên mặt tràn đầy rung động, tràn đầy tuyệt vọng. Hắn rốt cuộc biết cánh tay kia chủ nhân là ai. Không nghĩ tới chính mình tính toán đến đó sao nhiều, lại cuối cùng hay vẫn là xem thường hắn. Thương Dạ lạnh lùng nhìn xem trong tay cái kia tuổi già cô đơn thân ảnh. Hắn không nói gì, chỉ là ánh mắt lạnh như băng bên trong, lại tràn đầy một loại châm chọc cùng khinh bỉ hương vị. Với tư cách cử đầu, ngươi quá để cho ta thất vọng rồi. Nhẹ nhàng buông lỏng tay, đem cái kia cử đầu linh hoàng quăng đi ra ngoài. Thương Dạ như trước hay vẫn là như vậy mo dạng. Bất quá thanh âm của hắn, nhưng lại vô cùng châm chọc. Ngươi quá để cho ta thất vọng rồi. Như vậy, rất khó nghe. Thế nhưng mà vị kia một lần nữa đã lấy được sinh tồn cơ hội cử đầu lại không có chút nào khó coi mo dạng. Trên mặt của hắn đồng dạng xuất hiện một vòng châm chọc hương vị. Ta cho ngươi thất vọng. Ha ha, ngươi thật sự là quá buồn cười rồi. Đây là cuộc chiến sinh tử, đây là diệt tông cuộc chiến. Ngươi lại vẫn muốn công bằng quyết đấu còn thất vọng. Thật không biết ngươi là sống thế nào xuống, như thế nào ủng có được hôm nay thực lực đấy. Nhìn xem ở bên kia cuối cùng điên cuồng cự đầu. Thương Dạ chỉ là thương cảm cười. Cái này trong tươi cười, vậy mà cũng đồng dạng có thương cảm. Chứng kiến Thương Dạ biểu lộ. Vị kia cự đầu triệt để bảo đi nha. Hắn có thể chịu được người khác nhục hắn mắng hắn. Lại duy độc không thể tiếp nhận người khác thương cảm. Hắn là một cường giả, một cách đứng tại ngàn tỷ, tuyệt đối ước người đỉnh phong cường giả. Hắn sao có thể tiếp nhận thương cảm, sao có thể đủ đây này? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, sống được tuế nguyệt ngay cả ta một số không đầu đều không có. Ngươi tính toán là vật gì, dựa vào cái gì nói ta cho ngươi thất vọng, dựa vào cái gì ngươi thương cảm ta? Chứng kiến như vậy trạng thái cử đầu Thương Dạ giờ phút này chỉ có thể thật sâu thở dài. Cái kia thở dài bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng với càng thêm thương cảm. Ta thất vọng không là vì ngươi đánh lén. Ta thương cảm không là vì ngươi bị thua. Đánh lén tính toán cái gì? Nếu như Thương Dạ liền điểm này đều không rõ ràng lắm, như vậy hắn sớm nên chết đi rồi. Ta nhất thất vọng là vì ngươi, vậy mà như vậy không chịu nổi. Với tư cách cử đầu, ngươi chút thực lực ấy, để cho ta thất vọng, để cho ta thương cảm. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 474. Không đọa nhiễm hoàng. Tánh mạng đến nay đã trải qua lớn nhỏ vô số lần chiến đấu. Núi đao trong biển máu đã đi tới bên bờ sinh tử sông tới. Thành tựu hôm nay cử đầu thực lực. Thực lực như vậy tựu là tại vô hạn quảng đại hư không chiến vực bên trong đều tôn bên trên một vị trấn áp bá chủ một phương nhân vật. Hơn nữa, hắn đã từng là như vậy huy hoàng, vinh quang của hắn trấn nhiếp chư thiên. Bất quá đã từng hay vẫn là hiện tại, cũng hoặc là khả năng đã không có tương lai. Hắn một mực đều là bị kính ngưỡng, bị cúng bái vĩ đại tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay thậm chí có người đối với hắn nói thực lực của mình lại để cho đối thủ thất vọng rồi. Thất vọng? Tại sao có thể là thất vọng đây này? Người nói chuyện thậm chí hay vẫn là một người tu luyện liền bách niên cũng chưa tới đích nhân vật. Phải biết rằng chính mình thế nhưng mà hơn 3 vạn năm trước tựu tồn tại siêu cấp võ giả. Chính mình sinh tồn tuổi thọ là thiếu niên này mấy ngàn lần. Thế nhưng mà, nhưng bây giờ lại để cho một cách tại chính mình xem ra nhỏ đến không cách nào miêu tả người trẻ tuổi cười nhạo thương cảm. Nguyên nhân căn bản tựu là bởi vì chính mình thực lực quá kém. Cái này khó có thể chịu được. Mà lời này càng là đau nhói trong lòng của hắn, một khối vĩnh viễn không cách nào xóa đi bị thương. Mặt sắc trong khoảng thời gian ngắn không ngừng biến hóa. Hắn phẫn nộ, hắn muốn nói điều gì. Thế nhưng mà lời nói đã đến bên miệng, vị kia cự đầu lại phát hiện mình vậy mà nói không nên lời bất luận cái gì đến. Mình bây giờ ngoại trừ tuổi so đối thủ của hắn lớn hơn vô số bên ngoài còn có cái gì có thể theo kịp đối thủ đâu này. Có lẽ đã từng, hắn không kém gì trước mặt thiếu niên này. Có lẽ, nếu như không có lúc trước cái kia một lần, hắn hiện tại có thể trở tay đem thiếu niên này trấn áp. Thế nhưng mà, cái kia nhưng đều là nếu như. Cái kia đều là giả thiết. Hắn hôm nay chỉ là cùng kẻ yếu trong mắt cường giả. Mà cường giả trong mắt, nhưng lại kẻ yếu đích nhân vật. Hắn, vô lực phản bác cái gì? Mặt sắc càng ngày càng trắng. Rốt cục, vẫn giấu kín nội thương tái phát. Máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Cái kia đỏ tươi sắc màu theo khóe miệng tích đã rơi vào đại địa phía trên. Lập tức, phía dưới đã bị cự đầu máu tươi đổ vào đất khô cằn, vậy mà lập tức tỏa sáng sinh cơ. Cái này đã là tính toán là võ giả trong mắt bán thần huyết dịch rồi. Hoa hạ. Thư khố. Thật sâu hít một hơi. Vị kia cử đầu linh hoàng cường tự áp chế trong lòng đích thê lương. Rốt cuộc lại để cho chính mình dần dần hồi phục xong. Ánh mắt của hắn bên trong điên cuồng cùng khát máu dần dần rút đi còn sót lại. Chỉ có hối hận, chỉ có bi ai. Thực lực của ta cho ngươi thất vọng. Đúng vậy a, ngươi có lẽ thất vọng đấy. Bởi vì thực lực của ta cũng cho ta chính mình thất vọng rồi. Nghe thế vị cự đầu thương giả đầu lông mày có chút nhảy lên. Sau đó buông xuống ý định tiếp tục huy động trật tự chi kiếm. Cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó. Hắn từ nơi này vị cự đầu trong lời nói, nghe ra không cam lòng, nghe ra cô đơn. Hắn hiểu được, trước khi... Vị này cự đầu nhất định chuyện gì xảy ra. Ngươi thất vọng có phải hay không bởi vì biểu hiện của ta cùng thực lực của ta nghiêm trọng không hợp. Trong thanh âm cùng trước khi điên cuồng tưởng như hai người. Thương giả không có trả lời hắn mà là khẽ gật đầu. Nếu như đối thủ chính là một cách bình thường cự đầu thương giả cũng tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy. Cho nên nói là thất vọng. Lại là bởi vì lúc trước. Vị này cử đầu linh hoàng bày ra thần thông cùng với hư không cho thương giả áp lực. Tuyệt đối thuộc về cái loại này cần hắn dốc sức một trận chiến đối thủ. Mà cũng chính bởi vì như vậy kiêng kỵ thương giả thậm chí một mực tại ẩn giấu thực lực. Dù là ngay tại chỗ đã tiến hành bộ phận thần hóa nguy hiểm tiên phong cũng chưa từng đem thực lực của mình tăng lên tới cử đầu cấp bậc. Thế nhưng mà đợi đến lúc chính thức một trận chiến thời điểm thương giả mới thất vọng phát hiện. Vị kia lại để cho chính mình kiêng kỵ vô cùng cự đầu tồn tại, dĩ nhiên là như vậy không chịu nổi. Thực lực của hắn thậm chí liền bộ phận thần hóa về sau mình cũng khả năng còn so ra kém. Tình huống như vậy, sao có thể lại để cho thương giả an tâm đâu rồi? Kỳ thật, dựa theo thiên tư của ta thực lực. Hôm nay ta đây ít nhất có lẽ phù hợp thân phận của ta thuộc về cái loại này cử đầu bên trong tuyệt đối cường đại tồn tại. 3 vạn năm tích lũy, mặc dù ta không cách nào khám phá một bước cuối cùng trở thành thần thoại cử đầu tồn tại, tuy nhiên lại cũng sẽ không biết chênh lệch quá xa rồi. Ít nhất, ta đủ để lực địch thần thoại mà bất bại. Ta có lòng tin. Ngươi cũng đã biết. Là nguyên nhân gì để cho ta có được cường đại như vậy đích ý chí, mà thực lực lại thậm chí thì ra là chỉ có thể bằng được sơ tấn cử đầu tồn có ở đây không? Thương giả lắc đầu không nói. Chứng kiến cái này mo dạng, vị kia tồn tại tự giễu cười. Sau đó bình tĩnh trong thanh âm đột nhiên tràn đầy vô tận oán độc, tràn đầy một loại lại để cho con người làm ra chi tâm vì sợ mà tâm rung động dữ tợn. Ta sở dĩ phải biến thành cái này mo dạng còn không phải bái các ngươi Thanh Hà Tông sở ban thưởng. Năm đó ta đây trở thành Thái Sơ Ma Tông sử thượng thiên tài nhất đệ tử chưa đủ 200 năm, vượt qua thiên địa nhân tam đại tai nạn. Rồi sau đó 1000 năm, ta liền đặt chân truyền kỳ, trở thành lại để cho vô số người cúng bái cử đầu cường giả. Khi đó ta đây là bực nào vinh quang, hạng gì vĩ đại. Thậm chí liền chủ giới ma tông tiền bối đều đã từng tự mình hàng lâm hình chiếu ban thưởng ta. Vốn dựa theo dự định quý tích, ta sẽ tại phàm giới bên trong dừng lại vạn năm, chờ đợi kế tiếp cử đầu xuất hiện về sau, có thể phi thăng chủ giới trở thành chủ giới chi trung tông môn bồi dưỡng đệ tử hạch tâm rồi. Thế nhưng mà, nói xong lời này, hắn ngẩng đầu lên oán độc nhìn xem Thương Dạ. Thế nhưng mà, tại 3 vạn năm trước, tương lai của ta, cuộc đời của ta, lại cho các ngươi Thanh Hà Tông làm hỏng. Toàn bộ đều bị các ngươi Thanh Hà Tông hủy. Đối mặt cái này nhìn như bình tĩnh, kỳ thực đã sắp triệt để điên cuồng cự đầu. Thương Dạ như trước tại trầm mặt, chỉ là lúc này đây, hắn lại tựa hồ như đang tự hỏi cái gì. 3 vạn năm Thanh Hà Tông Thái Sơ Ma Tông cự đầu tuyệt thế thiên tài. Mấy chữ này mắt tại Thương Dạ trong ấp không ngừng xẹp qua. Hắn tựa hồ, mơ hồ trong đó đã minh bạch chút gì đó. Sau một lát, Thương Dạ hai mắt rốt cuộc một lần nữa khôi phục thanh tịnh, khôi phục cái kia vũ trụ tinh vân thần bí mo dạng. Ngươi là 3 vạn năm trước màn mưa đại thế giới cái kia tôn cái thế thiên tài cường giả không đọa nhiễm hoàng. Nghe được không đọa nhiễm hoàng bốn chữ này, vị kia cử đầu linh hoàng thân thể đột nhiên chấn động. Sau đó trong đôi mắt vậy mà xuất hiện một vòng nhớ lại, một vòng thống khổ thần sắc. Chứng kiến cái dạng này truyền kỳ tồn tại, Thương Dạ khe khẽ thở dài. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, đã minh bạch vì cái gì vị này tồn tại có như vậy cường đại cảnh giới, cũng chỉ có như vậy đáng thương thực lực. Nguyên lai, hắn thật là một cái người đáng thương. 3 vạn năm trước, là một cái chư cường hội tụ, vô số thiên tài sinh ra đời đích niên đại. Khi đó, tư không chiến vực thần thoại số lượng, khoảng chừng lấy 4 tôn. Nói ví dụ đế già hủy hoàng đích sư tôn, già lâu la hoàng, chính là nhất thời đời. Thay, công nhận đệ nhất cường giả. Không có gì ngoài thần thoại cường giả, tự là thần linh tồn tại cũng có dấu vết mà lần theo. Ngay lúc đó Thanh Hà Tông có Thanh Hà lão tổ, cái này đã vượt qua thần linh tồn tại, mà ở mặt khác mấy cái phi thường nổi danh đại thế giới bên trong cũng đều có được thần tôn cường giả tỏa chấn. Cái kia nhất thời kỳ là cường giả hoành hành thời đại. Thế nhưng mà mặc dù cường giả nhiều hơn nữa, nhưng như cũ không cách nào che giấu có chút hậu bối hào quang. Cách khác, 5000 năm thời gian thành tựu thần thoại đế già hủy hoàng, mấy ngày liền đều giết qua thất sát hoàng. Những này đều là lại để cho người sợ hãi thán phục siêu cấp võ giả. Mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có mấy tôn tuy nhiên tên tuổi không vang, thực lực không chút nào không lầm thiên tài. Trong đó, tại Thanh Hà Tông ghi lại nổi, thì có như vậy một vĩ đại đích thiên tài. Lúc trước huyết sát hoàng, thì ra là Thanh Hà Tông huyết hoàng. Được xưng nhất có hy vọng trở thành thần thoại tuyệt thế thiên tài. Tuy nhiên tại lúc trước hắn, đế già hủy hoàng cũng đã trở thành thần thoại cường giả. Bất quá mọi người tất cả đều xác định, chỉ cần cho huyết sát hoàng nhất định được thời gian, như vậy hắn nhất định có thể thời gian rất ngắn trở thành thần thoại tồn tại. Khi đó, tựu là đế già hủy hoàng, cũng kiên quyết không phải là đối thủ của hắn. Chính là vì huyết sát hoàng nguyên nhân, rất nhiều người lúc này mới nhận thức màn mưa đại thế giới. Mà cũng là bởi vì cái này đột nhiên chú ý. Lại làm cho bọn hắn biết được rồi, tại thứ hạng này 10 tên có hơn đại thế giới bên trong, lại vẫn có một tiềm lực không dưới huyết sát hoàng bao nhiêu cái thế thiên tài. Mà tên của hắn tự kêu là không đọa nhiễm hoàng. Sự hiện hữu của hắn, lai lịch của hắn thật là thần bí, không có ai biết thân phận của hắn. Cuối cùng, mọi người chỉ đương hắn là một cái tán tu. Mà cái này tán tu tuy nhiên thanh danh tại phạm vi lớn nổi không hiển lộ rõ ràng. Bất quá tại số ít đỉnh phong tồn tại trong mắt, hắn nhưng lại sâu sắc nổi danh. Không vì cái gì khác đấy. Chỉ là bởi vì, hắn 3 lượt đối chiến huyết sát hoàng, mà cái này 3 lượt đều hơi hơi tiếc bại. 3 chiến 3 bại. Đối với người khác là một cái sỉ nhục. Thế nhưng mà nếu như đem đối thủ nếu đổi lại là huyết sát hoàng, cái kia chính là đã trở thành một cái vô thượng vinh quang rồi. Không đọa nhiễm hoàng, là cái kia nhất thời đời. Thay, bỏ đế già hủy hoàng bên ngoài, mới xuất hiện một đời bên trong, một người duy nhất có thể cùng huyết sát hoàng đối chiến hai lần đã ngoài võ giả. Những thứ khác võ giả đang cùng huyết sát hoàng quyết trong chiến đấu đều không ngoại lệ, toàn bộ vẫn lạc. Mà hắn có thể ba lượt quyết chiến, mà ba lượt bất tử. Cái này không thể không nói minh thực lực của hắn cường đại. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 475. Chuyện cũ là lướt. Rất nhiều người đều cho rằng ba lượt thua ở huyết sát hoàng về sau, cái vị này tuyệt thế thiên tài đã cho rằng tại phàm giới bên trong đã không có khả năng tại là đế già hủy hoàng cùng huyết sát hoàng đối thủ. Cho nên hắn lựa chọn phi thăng, chờ mong có thể chiếm được một tia tiên cơ, muốn tại chủ giới bên trong đang cùng hai người đối kháng. Mà nói như vậy, cũng chiếm được đại đa số người đồng ý. Lúc ấy thương giả nghe nói về sau, cũng từng cho rằng như vậy qua. Dù sao, trường kỳ áp chế, sẽ chỉ làm hắn võ đạo chi lộ càng ngày càng hẹp. Rồi sau đó, càng là có khả năng làm cho đỉnh phong vô vọng. Cho nên lựa chọn ly khai, coi như là một cách không tệ lựa chọn. Chỉ là giờ phút này, đương hắn nói ra cái tên này, chứng kiến cái kia tôn cử đầu cường giả nhớ lại mo dạng thời điểm. Thương giả mới ý thức tới, trước khi sở hữu tựa hồ thật sự chỉ là suy đoán. Năm đó, ngươi uy lăng thiên hạ, có thể nói một đời tuyệt thế. Thế nhưng mà vì cái gì, rơi xuống hôm nay tình trạng? Chẳng lẽ là ta Thanh Hà Tông bá đời. Thay. Cường giả ra tay, phong ấm ngươi. Nghe được thương giả, vị kia cử đầu cũng là 3 vạn năm trước cái kia tôn chính thức xung động phàm giới đỉnh phong thiên tài không đọa nhiễm hoàng, chỉ là châm chọc cười. Bá đời. Thay. Cường giả. Năm đó các ngươi Thanh Hà Tông có lẽ thật sự có một bá đời. Thay. Cường giả. Hắn là huyết sát hoàng đích sư tôn, tuy nhiên cũng thuộc về cử đầu cường giả, cũng đã từng kinh nhiều lần tại già lâu la hoàng trong tay thoát được tánh mạng. Hắn cũng coi như bên trên một phương bá đời. Thay, rồi. Bất quá, cái đó sợ sẽ là hắn tự mình ra tay, đồng dạng không cách nào phong ấn ta. Ta là ma tông bất hủ thiên tài. Chúng ta ma tông tồn tại thời gian xa siêu việt hơn xa các ngươi Thanh Hà Tông. Mà ta với tư cách lúc ấy ma tông nhất dốc sức bồi dưỡng thiên tài, làm sao có thể tùy ý bị phong ấn đây này. Ta cho nên thành hôm nay cái này bức mo dạng, còn muốn bái các ngươi vị kia đỉnh phong thủy tổ huyết sát hoàng ban tặng. Huyết sát hoàng. Thương giả hơi sững sờ. Huyết sát hoàng phong ấn đã trấn áp hắn. Cái này có khả năng ư? Lúc trước ba lượt đại chiến thế nhân truyền thuyết giữa hai người tuy nhiên là đối thủ, có thể càng là bằng hữu. Mà y theo huyết sát hoàng lúc trước đối đãi thất sát thái độ, hắn đối đãi bằng hữu tuyệt đối sẽ không hạ như vậy độc thủ đó. Nghe đồn, ngươi cùng huyết sát hoàng không là bằng hữu ấy ư, vậy làm sao? Bằng hữu? Hai chữ lại để cho không đọa nhiễm hoàng lâm vào trong trầm tư, mặt mũi của hắn tựa hồ tiến nhập một loại nhớ lại trạng thái. Giữa lông mày, một vòng chưa bao giờ xuất hiện qua biểu lộ trầm rãi xuất hiện, tiếp theo lại lập tức biến mất. Cuối cùng, nét mặt của hắn lại lần nữa khôi phục trước khi oán độc mo dạng. Bằng hữu. Ha ha, ha ha. Chúng ta là bằng hữu. Chúng ta đích thật là bằng hữu. Thế nhưng mà tựu là cái này ta phàm giới bên trong chính thức nhận đồng duy nhất bằng hữu, cũng tại thời khắc cuối cùng ban cho ta bi thảm như vậy, để cho ta cái này 3 vạn năm qua chỉ có thể sống tạm hậu thế, lưng cõng vô hạn sỉ nhục, nhìn xem vãn bối của ta, nguyên một đám siêu việt ta. Như vậy trừng phạt tựu là bạn tốt của ta ban cho đó. Nói xong, vậy mà đại cười, chỉ là nụ cười này. Lại thấy thế nào như thế nào cảm thấy thê lương. Rốt cục, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống dưới. Vương giả không khóc, thế nhưng mà cường giả nhưng có thể rơi lệ. Giờ khắc này, thương giả trong nội tâm đã hiện lên một tia thương cảm. Đây không phải đối với không đọa nhiễm hoàng thực lực thương cảm, mà là đối với hắn gặp bi thảm tao ngộ thương cảm. Chính như thương giả đã từng nói, từng cái võ giả đều là nghịch thiên cường giả. Bọn hắn bất khuất vận mệnh an bài, đơn giản chỉ cần nghịch chuyển thiên đạo luân hồi, cưỡng ép hướng về siêu thoát, hướng phía đỉnh phong phương hướng tiến lên. Mà ở trong đó, những thiên tài kia càng là một đám tâm cao ngất đỉnh phong nhân vật. Lòng của bọn hắn, vinh quang của bọn hắn cảm giác xa xa không phải bình thường võ giả có thể so sánh với đấy. Mà với tư cách lúc ấy phàm giới bên trong đủ liệt vào top 10 đỉnh phong nhất thiên tài, không đọa nhiễm hoàng nội tâm càng là viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Có thể là như thế này một cái võ giả, tại hắn nhất thời khắc đỉnh phong, lại muốn vĩnh viễn bị khốn ở từ đầu sơ tấn thực lực. Nhìn xem đã từng bị chính mình siêu việt nguyên một đám cái gọi là thiên tài, theo thời gian trôi qua không ngừng siêu việt chính mình. Thậm chí còn càng là tại về sau, nhìn mình không biết bao nhiêu đời. Thay, đệ tử cũng dần dần đuổi kịp và vượt qua cho hắn. Như vậy thê lương, xa xa không phải người khác có thể tưởng tượng đấy. Huống chi, vị kia đưa hắn phong ấm, vậy mà hay là hắn tán thành duy nhất bằng hữu. Bi thảm như vậy, đối với như thế một vị mà nói quá bi thương rồi. Hoặc là tại người khác xem ra có thể sống thượng tướng gần 4 vạn năm, thậm chí tại đã trở thành cự đầu về sau, nếu như ẩn nấp càng là có thể 10 vạn năm bất tử. Hơn nữa cự đầu thực lực, mặc dù chỉ là sơ tấn, như vậy cũng vậy là đủ rồi, cũng thật sự có thể xem như vậy là đủ rồi. Bất quá, đối với tại bọn hắn bọn này có tư cách vấn đỉnh thần thoại, có tư cách tại chủ giới bên trong nhấc lên ngập trời đại làng tuyệt thế thiên tài mà nói, lại không đủ, nhưng lại xa xa chưa đủ. Bọn hắn nếu không thành tựu nhất trí cao đỉnh phong, nếu không tựu huy hoàng chết trận. Đây mới là bọn hắn cuối cùng nhất số mệnh, bọn hắn cuối cùng nhất hy vọng con đường. Mà giống như bây giờ, cả đời ủy khuất ở chỗ này, đây mới thực sự là tra tấn, đây mới thực sự là tàn nhẫn. Giờ khắc này thương giả đối với mình vị kia kính ngưỡng đã lâu thanh hà tiền bối, vậy mà sinh ra hơi có chút điểm khoảng cách chi tâm. Bất quá, hắn không phải ngu xuẩn người. Đương tinh tế thưởng thức một lúc sau, thương giả lại vừa đáng thương nổi lên chính mình cái vị kia tổ sư. Hắn hiểu được cường giả đều là cô tịch đấy. Mà bọn hắn muốn một người bạn, rất khó rất khó. Cho nên mỗi một cường giả đối với tại bằng hữu của mình đều là thật tâm tương giao đấy. Thế nhưng mà, muốn thừa nhận lấy nội tâm dày vò, như vậy phong ấm chấn áp một cái thiệt tình đãi bằng hữu của mình. Cái loại này đau xót kỳ thật cũng là rất khó thừa nhận đấy. Đối với huyết sát hoàng tác pháp, nếu như đổi vị thương giả hoặc là cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Chỉ quái, huyết sát tổ sư thuộc về Thanh Hà Tông, mà ngươi lại thuộc về Thái Sơ Ma Tông. Một tiếng than nhẹ, vô cùng bất đắc dĩ. Thương giả tùy tâm mà phát. Mà một câu như vậy lời nói, rốt cuộc lại để cho không đọa nhiễm hoàng đình chỉ cái kia thê lương tư thái. Nhẹ nhàng nhai nuốt lấy vô cùng đơn giản một câu. Hắn đột nhiên trở nên là như vậy cô đơn. Đã từng tại đem ta trọng thương phong ấm thời điểm, hắn cũng từng đã từng nói qua như vậy. Hắn chỉ chính là huyết sát hoàng. Mà khi không đọa nhiễm hoàng nói ra lời này về sau, bất kể là thương giả hay là hắn đều sa vào đến vô biên trong trầm mặc. Giờ phút này chung quanh cái kia còn chưa chết hơn 10 vị siêu thoát các cường giả đã bị hai người này đối thoại nội dung sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới chính mình tông môn ở trong vị này được xưng là phế vật tổ sư cử đầu tồn tại, lại vẫn có như vậy kinh nghiệm, thậm chí có như vậy huy hoàng đã từng cùng với bi thảm như vậy tao ngộ. Vận mệnh, hết thảy đều là vận mệnh. Hít một hơi thật sâu. Không đọa nhiễm hoàng sửa sang lại thoáng một phát trên người quần áo. Đem cái kia lăng loạn một lần nữa hóa thành trước khi trang nghiêm. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Thương Dạ. Nguyên lai ngươi đã đạt đến cử đầu thực lực. Ngươi chân thật cảnh giới, vậy mà thực đúng là cử đầu cường giả. Lời này lại để cho Sở Hữu nghe được người hơi sững sờ, ngay sau đó đều là mặt sắc đại biến. Bất quá, tinh tế hồi suy nghĩ một chút vừa rồi từng màn, bọn hắn cũng mới phát hiện, vị thiên tài này thật sự đã trở thành cử đầu cường giả. Bởi vì, vừa rồi Thương Giả ngăn trở không đọa nhiễm hoàng kích thứ hai đánh lén tay, là tay trái. Là cái kia, không có gia trì qua bất luận cái gì lực lượng, không có bộ phận thần hóa tay trái. Tay phải của hắn là cử đầu, thế nhưng mà tay trái của hắn, nhưng lại hắn chân thật cảnh giới. Mà vừa rồi, hắn vậy mà dùng tay trái, đã ngăn được cử đầu một kích toàn lực. Tuy nhiên công kích chi nhân chỉ có thể là sơ tấn cử đầu tồn tại. Thế nhưng mà toàn lực của hắn một kích cũng tuyệt đối là thuộc về cử đầu thực lực. Có thể ngăn trở cử đầu một kích toàn lực chỉ có cùng tôn cử đầu đích nhân vật. Đúng vậy, lúc trước nếu không là kiêng kỵ ngươi, ta khả năng đã sớm thể hiện rồi chính mình cử đầu thực lực. Chỉ là không có nghĩ đến kết quả là như vậy đấy. Một nói cho hết lời, lại là một hồi có chút trầm mặc. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 476. Mất đi cử đầu. Ngươi không đến 25 tuổi. 25 tuổi cử đầu tồn tại. Quả nhiên được xưng tụng từ cổ chí kim đệ nhất. Mặc dù là lúc trước thiên tư hơn người trên đời vô song già lâu la hoàng cùng thiên tài của hắn đệ tử đế già hủy hoàng. Cũng đều là tại gần trăm tuổi thời điểm mới trở thành cử đầu cường giả đấy. Thế nhưng mà ngươi lại vượt qua bọn hắn vài lần thời gian. Thậm chí còn, ngươi bây giờ, vậy mà đã đạt đến cử đầu bên trong những cái kia lão quái vật mới có thực lực. Như vậy thiên tư, chẳng trách chủ giới bên trong thế lực này muốn liên thủ rào sát ngươi rồi. Đối với ngươi, ta thiệt tình bội phục. Nói xong lời này, không đọa nhiễm hoàng đột nhiên yên lặng nhìn Thương Dạ liếc. Dựa theo ta tôn môn tại chủ giới bên trong ghi lại. Ngươi như vậy thiên tư, mặc dù tại đâu đó, cũng được cho nhất đỉnh tiêm, ngàn vạn năm khó xử một tồn tại. Tương lai của ngươi, vô hạn vĩ đại. Thương Dạ như trước lựa chọn trầm mặc. Hắn tình huống của mình, hắn tự mình biết. Có như vậy huy hoàng kiếp trước, có vô địch tương lai, nếu là hắn còn khuất người phía dưới, đây mới thực sự là không có lẽ. Thực lực đạt đến hôm nay tình trạng Thương Dạ rốt cuộc hiểu rõ một điểm. Thế gian cực đạo đích đỉnh phong cường đại nhất không phải một người tư chất, không phải một người ngộ tính, mà là hắn cao quý. Hắn nguồn gốc từ linh hồn, nguồn gốc từ huyết mạch cao quý. Loại này cao quý cũng có thể xưng là mạnh nhất tâm. Chỉ có đã có được cường đại nhất tâm, đã có được chưa từng có từ trước đến nay thiên ngăn địa ngại cùng nhau giết chi vô địch chi tâm. Cái kia mới có thể leo lên cuối cùng nhất đỉnh phong thành tựu bất hủ vĩ đại. Mà Thương Dạ, hắn hiểu được chính mình đã trải qua vô số tích lũy, hắn một mực đều có được như vậy một khỏa mạnh nhất tâm. Rất lâu sau đó, giống như có lẽ đã mất đi chủ đề. Mà không đọa nhiễm hoàng chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Ánh mắt của hắn một lần nữa tập trung tại Thương Dạ trên người. Chỉ là cái này trong ánh mắt. Nhưng lại phức tạp như vậy tràn đầy thâm ý. Bị khốn ở sơ giai cách này 3 vạn năm, ta đời này đã nhất định không tiếp tục đỉnh phong hy vọng rồi. Cả đời này, ta đã ở không có gì đáng giá lưu niệm rồi. Cách này tông môn cho ta hoàn mỹ nhất lúc đầu, rồi lại cho ta nhất khuất nhục lúc tuổi già. Đối với nó, ta yêu cũng hận. Nói xong lời này, không đọa nhiễm hoàng lại là ánh mắt phức tạp hướng về sau nhìn thoáng qua. Cái kia xen lẫn yêu cùng hận ánh mắt, lại để cho Thương Dạ chịu động dung. Trước kia thiên tư hơn người, là cả Thái Sơ Ma Tông đều chú ý cực điểm nhân vật. Khi đó hắn có thể nói muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Toàn bộ tông môn ở trong tựu là cùng môn chủ đều bình khởi bình tỏa. Mặc dù là thế hệ trước cử đầu nhân vật cũng chưa bao giờ dám đối với hắn bày cái gì cái giá đỡ. Thế nhưng mà tại cuối cùng thời khắc, tại huyết sát hoàng phi thăng chủ giới một khắc này, vì phòng ngừa tên thiên tài này uy hiếp được chính mình tông môn, hắn cuối cùng hay vẫn là nhịn đau phong ấm bản chí thân của mình. Có lẽ cử đầu linh hoàng tại toàn bộ phàm giới bên trong là một cái vĩ đại tồn tại. Thế nhưng mà khách quan tại không đọa nhiễm hoàng, nhưng lại một loại sỉ nhục. Bất kể là thiên tư của hắn hay vẫn là tông môn cho hắn bồi dưỡng, đều tuyệt đối là xa siêu việt hơn xa một cái sơ tấn cử đầu có khả năng mang đến tình trạng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này tại hắn hoàn toàn trầm luôn. Cả đời nhất định chỉ có thể yên lặng tại đây cử đầu tu vi về sau. Cái này tông môn rồi lại cho hắn sỉ nhục nhất nhớ lại. Phế vật tổ sư chọn đời sơ giai. Đủ loại lại để cho lòng hắn đau nhức, lại để cho lòng hắn đau xót xưng hô không ngừng tích lũy tại trên người của hắn. Tông môn tiền bối không tại nhìn thẳng hắn, chủ giới đại năng không tại quan tâm hắn. Rồi sau đó khởi những thiên tài kia vãn bối, huống chi đem hắn xem thành chính mình tông môn sỉ nhục. Đãi ngộ như vậy, đối với một cái tâm cao ngất tuyệt đại võ giả, như thế nào có thể chịu được đây này? Nếu như không phải là vì báo đáp tông môn công ơn nuôi dưỡng, hắn mới đầu bị phong ấn về sau tự tìm một chỗ, liều chết đột phá. Có thể là vì thủ hộ cách này lòng người dễ thay đổi tông môn, hắn cuối cùng hay vẫn là bỏ lỡ cả đời nhất huy hoàng hoàng kim thời kỳ. Cuộc đời của hắn đã chú định. Ngày nay, tông môn tan vỡ, đã không thể tránh né. Lúc này thời điểm, không đọa nhiễm hoàng cũng nhìn rõ ràng rồi. Chính mình thua thiệt tông môn, 3 vạn năm thời gian thủ hộ đã đầy đủ rồi. Hắn đối với Thái Sơ Ma Tông, không tại có cái gì áy náy, có cái gì mắc nợ. Hắn hiện tại chỉ có hận. Hận cái này tông môn cho mình còn sót lại những cái kia sỉ nhục, những cái kia bi ai. Cái này tựu là ma. Cái này là dám yêu, dám hận. Yêu hận rõ ràng ma. Cuối cùng, sở hữu cảm tình, sở hữu phức tạp giờ khắc này đều hóa thành thật sâu thở dài. Không đọa nhiễm hoàng không biết, đây là hôm nay hắn lần thứ mấy thở dài rồi. Thế nhưng mà hắn cũng hiểu được, hôm nay thở dài tổng số, so về hắn cả đời thêm lên còn nhiều hơn. Tuyệt tự giả hoàng, hiện tại ta đây chỉ có hận. Ta rất cái này tông môn, càng hận, ta chính là cái kia hảo hữu. Hảo hữu. Cuối cùng, hay vẫn là hảo hữu. Mặc dù đây hết thảy đích căn nguyên đều là huyết sát hoàng mang đến, hắn yêu nguyên hay vẫn là đem cái kia hủy chính mình cả đời người, xưng là hảo hữu. Hôm nay, ta chỉ có một nguyện vọng rồi. Ta hy vọng, ngươi có thể giúp ta hoàn thành. Nghe nói như thế, thương dạ đầu lông mày có chút nhảy lên. Hắn không cho rằng vị này từng đã là tuyệt đại thiên tài hội ngu xuẩn. Cái lúc này còn hy vọng mình có thể buông tha Thái Sơ Ma Tông. Chỉ là trừ lần đó ra, hắn tại cũng không nghĩ ra cái khác cái gì. Cái này xem như ngài sắp chết nguyện vọng rồi. Nếu như không phải vi phạm ta nội tâm bản tính, ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Nghĩ nghĩ thương dạ hay vẫn là nửa đáp ứng xuống. Hắn không cổ hủ, không ngu. Thế nhưng mà thương dạ hắn lại đối với những cái kia võ giả có một loại phát ra từ nội tâm tôn kính, đặc biệt là trong đó những thiên tài kia võ giả. Mà vị này tuyệt thế thiên tài tao ngộ càng làm cho hắn cảm nhận được một loại lòng chua xót. Nếu như không vi phạm bản thân đích ý chí, hắn nguyện ý giúp hắn hoàn thành. Mặc dù không có bất kỳ thù lao. Nghe được thương dạ, không đọa nhiễm hoàng mỉm cười. Giờ khắc này, lúc trước hắn giữ tợn cùng oán độc chi sắc toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Thương giả minh bạch, đây mới là vị thiên tài này chính thức nên có tư thái. Trước khi hết thảy mặt trái kỳ thật đều hẳn là hắn những năm này thừa nhận khuất nhục về sau mới sinh ra, mới có được đấy. Ta hy vọng, ngươi phi thăng chủ giới tại thực lực của ngươi đầy đủ về sau, thế nhưng mà giúp ta khiêu chiến huyết sát hoàng. Có thể giúp ta hung hăng đánh cho hắn một trận. Nếu như ngươi có thể thắng rồi, giúp ta hỏi hắn một câu. Hắn còn nhớ được tại phàm giới bên trong có một cách đã từng có thể cùng hắn đối kháng đích thiên tài à? Nghe nói như thế, Thương Dạ thật sự ngây ngẩn cả người. Hắn ngàn muốn vạn muốn, nhưng không có nghĩ vậy một cái kết quả. Yêu cầu của hắn gần kề chỉ là cái này một cái, gần kề chỉ là tại mình có thể chiến thắng vị kia sư tổ về sau, giúp hắn hỏi bên trên một câu như vậy lời nói. Bằng hữu, nguyên lai, cái này là chính thức tình bạn. Không có ở do dự, Thương Dạ hung hăng nhẹ gật đầu. Tuy nhiên lúc trước huyết sát hoàng là vì tông môn, là hành động bất đắc dĩ. Mà nếu như đổi lại là Thương Dạ cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn đến. Thế nhưng mà đối với mình vị này tổ sư Thương Dạ lại hay vẫn là bất mãn. Mặc dù không có không đọa nhiễm hoàng cuối cùng yêu cầu Thương Dạ yêu nguyên có thể như vậy làm, hắn yêu nguyên muốn hung hăng đánh dừng lại. Một chầu chính mình tổ sư. Chứng kiến Thương Dạ bộ dạng, không đọa nhiễm hoàng vui mừng nhẹ gật đầu. Rồi sau đó thân hình của hắn, vậy mà bắt đầu thời gian dần trôi qua trong suốt rồi. Tuyệt tử Dạ hoàng, tuy nhiên ta không cách nào cho ngươi thủ lao. Thế nhưng mà, vì báo đáp ngươi, ta nhưng có thể không cho ngươi thêm loạn rồi. Dùng tự chính mình biến mất, với tư cách thủ lao, báo đáp ngươi đi. Thanh âm thời gian dần trôi qua biến mất. Thân ảnh thời gian dần trôi qua biến mất. Thương Dạ cũng minh bạch, không đọa nhiễm hoàng nói không có sai. Mặc dù mình nhẹ nhõm áp chế vị này cự đầu, nhưng là muốn giết chết hắn, lại hay là muốn trả giá nhất định một cái giá lớn đấy. Hơn nữa, nếu như vị này từng đã là siêu cấp tồn tại, muốn có chủ tâm tự bảo, chính mình khả năng thật sự muốn bị thương. Dùng chính mình với tư cách thù lao. Thù lao đã nhận. Cái này thù lao đã vĩnh viễn không cách nào trả lại nhận lấy rồi. Hắn chỉ có thể đem cái này phó thác hoàn thành. Chỉ có thể phi thăng chủ giới, đem chuyện kia triệt để hoàn thành. Thân ảnh rốt cuộc không còn có mảy may. Nhìn xem thời khắc cuối cùng trong suốt bay ra cái kia trương khuôn mặt tươi cười. Nhìn xem cái kia trương cười giải thoát, cười tinh khiết khuôn mặt tươi cười. Thương Dạ cuối cùng hay vẫn là khổ sở rồi. Vì địch nhân của mình, chịu trước đánh lén địch nhân của mình khổ sở rồi. Rất lâu sau đó, ở giữa thiên địa hết thảy đều bình tĩnh lại. Còn sót lại, chỉ có vẫn còn trôi nổi tuyệt tử Dạ hoàng cùng với những cái kia hoảng loạn siêu thoát nhóm. Rốt cuộc Thương Dạ đem ánh mắt nhìn về phía này bên cạnh. Tuyệt tử, ngươi. Ngươi là cự đầu cường giả, không cần phải cùng chúng ta không chấp nhận. Chúng ta có thể từ nay về sau ẩn lui, thề không tái xuất hiện thế gian. Thậm chí có thể từ đó về sau đi theo. Tùy tùng cùng ngươi, chỉ là cầu ngươi, làm cho chúng ta một mạng. Bỏ qua cho chúng ta. Theo cái thứ nhất siêu thoát tồn bởi vì muốn sống mà lựa chọn khuất phục về sau, những cái kia còn đứng lấy đám võ giả nhao nhao hư không quỳ xuống đất, khẩn cầu Thương Dạ tha thứ. Cái này hơn 10 tôn võ giả đều là một ít người sợ chết. Bằng không thì bọn hắn sẽ cùng trước khi những cái kia võ giả tại Thương Dạ một dưới thân kiếm lựa chọn buông tha cho mà tan thành mây khói rồi. Ta thật sự không biết. Với tư cách võ giả, với tư cách nghịch thiên chiến đấu võ giả. Như vậy sợ chết các ngươi, là tu luyện như thế nào đi lên đấy? Mặc dù là không đọa nhiễm hoàng tiền bối cũng kiên quyết thật không ngờ, hắn thủ hộ 3 vạn năm tông môn, hiện tại đã xa đọa trở thành cái mo dạng rồi. Không đọa trọn đời không rơi, vĩnh sinh không ngã. Ngài danh hào, vĩ đại. Thế nhưng mà ngài vãn bối lại điếm ô ngài thủ hộ. Nói xong lời này, Thương Dạ nhẹ nhàng lắc đầu trong thanh âm, nói không nên lời là châm chọc hay vẫn là bi ai. Cuối cùng nhất, tay phải của hắn nâng lên, sau đó rơi xuống. Phía trước, cái kia hơn 10 tôn đã từng quát xá tung hoành, khinh thường phong vân, liền thiên địa cũng không thể trói buộc siêu thoát linh hoàng. Cứ như vậy triệt để biến mất. Hít một hơi thật sâu. Ánh mắt quăng hướng về phía mấy ngoài trăm dặm. Cái kia như trước tồn tại cực lớn kết giới. Thương Dạ trong ánh mắt tất cả đều là lạnh như băng. Ở nơi này tựu là loạn ma cốc, chính là hắn việc này cuối cùng nhất điểm rồi. Chỉ cần bị diệt cái kia một tòa màn mưa đại thế giới năm đại thánh địa một trong. Hắn Thương Dạ mục đích thì đến được rồi. Từ đó về sau, phàm giới ở giữa thiên địa sẽ không còn ma. Có lẽ bên trong khả năng còn có một ít đến nay chưa từng nhiễm máu tươi đệ tử. Thế nhưng mà Thương Dạ cũng đã không rảnh, vô tâm đi một hơi phân biệt rồi. Lựa chọn bái nhập tại đây, đã chú định bọn hắn tâm tính. Thái Sơ Ma Tông chính là một cái ma quật. Người ở bên trong tựu lại để cho bọn hắn vĩnh viễn được chôn cất tiến đưa. Nhẹ nhàng khẽ vươn tay, lập tức xé sách hư không. Rồi sau đó một bước phía dưới, vài trăm dặm khoảng cách đã đạt tới. Này trong đó cơ hồ không có trong tích tắc khe hở. Nhìn xem dưới chân cái kia xanh tươi tốt thổ địa. Nhìn xem những cái kia che trời cổ một cùng chung quanh đất khô cằn hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Thương Dạ trong ánh mắt tràn đầy suy tư. Tuy nhiên giờ phút này tại đây Thái Sơ Ma Tông Thánh Địa trong khả năng còn có mấy cái linh hoàng võ giả. Bất quá số lượng lại tuyệt đối sẽ không nhiều lắm. Mà bọn hắn đối với mình cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Trước khi Thương Dạ đã giết chết Thái Sơ Ma Tông gần trăm tôn vô thượng. Như vậy số lượng đoán chừng đã là bọn hắn che giấu sở hữu rồi. Chỉ là hiện tại Thương Dạ đã có bắn tỉa buồn rồi. Chính mình tiêu diệt Thái Sơ Ma Tông sở hữu sức chống cự lượng. Lại phát hiện chỉ có thể đứng tại người ta môn khẩu thủy chung không thể tiến vào. Hắn không biết lúc trước Lý Thanh là như thế nào bằng vào tam tai thực lực đi vào tại đây đấy. Bất quá, đã bọn hắn có thể tiến vào, chính mình có lẽ cũng có thể. Không do dự, vận khởi toàn lực, đem chính mình đủ để nghiền nát vĩnh hằng đích ý chí hoàn toàn quán thâu tiến vào cái này chuôi trật tự chi trong kiếm. Lập tức cái kia lực lượng cường đại, lại để cho thiên địa đều chịu sắc biến. Mà ở trên thân kiếm, vậy mà cũng bắt đầu xuất hiện một ít vỡ vụn khe hở. Phải biết rằng đây chính là đại đạo lực lượng chân lý ngưng kết mà thành trật tự chi kiếm. Nó kỳ thật có thể xem như đại đạo tại phàm giới hình chiếu chân lý ngưng kết. Có thể là như thế này tồn tại, vậy mà cũng không cách nào chịu tải Thương Dạ mạnh nhất ý chí. Cách này không thể không nói minh Thương Dạ ý chí khủng bố cùng cực đoan. Không tại do dự trực tiếp một kiếm ầm ầm trùng kích mà xuống. Giờ khắc này mà ngay cả Thái Sơ Ma Tông ba vạn năm tín ngưỡng lực dung hợp mà thành che bầu trời kết giới, vậy mà đều không thể áp chế Thương Dạ nghiền nát. Lập tức, một đạo vắt ngang toàn bộ phía chân trời khe hở trực tiếp xuất hiện. Cái kia cường đại hủy diệt lực lượng, cắn nát hết thảy, thậm chí tại đây trong cái khe, vậy mà đều xuất hiện một ít đến từ thượng cổ, thái cổ, thậm chí là thái cổ khủng bố khí tức. Cái này trong nháy mắt Thương Dạ ánh mắt kiên định. Đối với những cái kia tràn ra khủng bố khí tức không có chút nào để ý tới. Hắn tin tưởng những cái kia giấu ở vô hạn trong hư không, siêu thoát chủ giới cùng phần đông đại thế giới bên ngoài thái cổ thượng cổ cùng thái cổ thế giới là tuyệt đối không cách nào thoát ly thiên đạo trói buộc tiến vào cái thế giới này đấy. Quả nhiên, mắt thấy từng chích cực lớn ngập trời nanh vuốt sắp vươn vào cái thế giới này lập tức, lại đột nhiên đã bị một loại lực lượng cường đại trùng kích. Giờ khắc này, những cái kia cử trảo như là nhận lấy nghiêm khắc nhất trừng phạt, nhao nhao thu hồi cái kia từng chích xa siêu việt hơn xa thần linh xúc tu, không cam lòng gầm thét, một lần nữa lui về những cái kia tràn đầy cổ đại khí tức thế giới bên trong. Giờ khắc này, một mực không có gì khác thường cảm xúc Thương Dạ hai mắt đột nhiên ngưng tụ. Hắn cảm nhận được một loại cường đại uy nghiêm, một loại xa siêu việt hơn xa thần linh, xa siêu việt hơn xa võ giả có khả năng mang đến khủng bố uy nghiêm. Lực lượng như vậy tuyệt đối không phải mình có thể chống lại đấy. Mặc dù là tại lúc trước nước ngoài bên trong, hàng lâm cái kia tôn chủ giới đại đế cũng kiên quyết không có khả năng tồn tại như vậy uy nghiêm. Cái này mới được là thiên đạo lực lượng. Không có ở chú ý những cái kia, Thương Dạ đem ánh mắt nhìn về phía dưới phương cái kia khe hở cuối cùng. Thế nhưng mà xem xét phía dưới Thương Dạ trước khi vừa mới buông lỏng hai mắt, vậy mà lại lần nữa ngưng thực. Bởi vì hắn phát hiện chính mình khủng bố như vậy một kích cũng chỉ là lại để cho kết giới không ngừng lay động, run rẩy không ngừng. Thậm chí đã có vài tia khe hở xuất hiện. Tuy nhiên lại không có chút nào bất luận cái gì sụp đổ xuất hiện. Thậm chí tại mấy nháy mắt về sau, những cái kia khe hở vậy mà tự chủ khép lại rồi. Tựa hồ trước khi không có đụng phải bất luận cái gì công kích đồng dạng. Một màn này lại để cho Thương Dạ rung động rồi. Một kiếm này đã là mình ở màn mưa đại thế giới bên trong chỗ có thể động dụng mạnh nhất một kiếm rồi. Thế nhưng mà kết quả lại dĩ nhiên là như vậy. Như vậy chính mình còn lại thật sự không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Bất đắc dĩ không cam lòng thở dài một hơi. Thương Dạ chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Tuy nhiên còn có phá giới một kiếm, còn có vòng trời nói toạc ra không có sử dụng. Thế nhưng mà ở chỗ này sử dụng như vậy một kiếm quả thực tựu là tương đương tự sát. Một khi vận dụng, hủy diệt thiên nhãn tất nhiên xuất hiện. Mà xuất hiện kết quả tựu là ý nghĩa chính mình khả năng vẫn lạc. Hắn còn có rất nhiều không có hoàn thành, hắn còn có nàng không có phục sinh, hắn còn có đỉnh phong không có đạt tới. Cho nên hắn không thể mạo hiểm như vậy. Chỉ là chẳng lẽ tựu nếu như vậy buông tha cho, như vậy không thể làm gì ư? Thương Dạ tay phải thật sâu rất nhanh này chui trật tự chi kiếm. Hắn thật sự có lấy liều lĩnh xúc động, có muốn phá giới xúc động. Bất quá cuối cùng hay vẫn là lý trí chiến thắng xúc động. Thương Dạ thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Hắn bắt đầu suy nghĩ. Lý Thanh vận dụng tam tai thực lực có thể làm được, hắn không có lý do gì làm không được. Huống hồ khi đó xuất hiện những người này tuy nhiên là siêu thoát, thế nhưng mà có thể phát huy thực lực, bất quá đều là siêu thoát phía dưới. Sáu cái siêu thoát phía dưới võ giả, mặc dù bọn hắn chân thật cảnh giới đều là siêu thoát, có thể là cực hạn thực lực, cũng tuyệt đối sẽ không cường đại chạy đi đâu. Tối thiểu so về lực lượng của mình mà nói, bọn hắn tuyệt đối kém hơn rất nhiều mới đúng. Thương Dạ yên lặng. Hồi lâu sau, hắn rốt cuộc nghĩ tới một loại khả năng. Bất kể là nhiều như vậy linh hoàng cường giả hay vẫn là cuối cùng xuất hiện cự đầu cường giả không đỏ nhiễm hoàng. Đây đều là một cách tông môn nội tình thuộc về chúng cuối cùng tuyệt đối áp chủ bài. Mà Thanh Hà Tông tại lúc trước sao băng tự một trận chiến thời điểm tựu đã từng dương lưu qua cái kia làm cho vô số người rung động áp chủ bài. Đương nhiên, những này đều tính toán vì sao nội tình. Mà làm một cách tại chủ giới bên trong đều có truyền thừa thế lực cường đại, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chỉ tồn tại vì sao nội tình. Thanh Hà Tông. Như vậy một cách tại chủ giới bên trong bảo lưu trước khi đều chỉ có thể coi là nhất lưu thế lực tổ chức, lúc trước hiện ra ở bên ngoài thì có hai kiện thông linh thần bảo. Cái này cũng là một cách tông môn nội tình. Mà với tư cách cùng Thanh Hà Tông đối kháng mấy vạn năm cũng không từng hoàn toàn bị phá hủy tuyệt đối thế lực. Cái này nhất tông môn không có lý do gì chỉ có vì sao nội tình. Thương Dạ hoài nghi kết giới này tựu là bọn hắn bảo vật nội tình. Trước khi cho nên Lý Thanh bọn người có thể nhẹ nhõm thông qua, chỉ sợ sẽ là bọn hắn lúc trước căn bản không có gặp được cái này một kết giới tồn tại. Mà hôm nay tại Thương Dạ phô bày mạnh như thế hung hãn một màn về sau, cái này kết giới mới chính thức hiện thế đấy. Nghĩ vậy một khả năng Thương Dạ mặt sắc lập tức khó coi vô cùng. Thông linh thần bảo hoàn toàn uy thế nhưng mà tương đương với một thần quân cường giả uy năng. Cái đó sợ sẽ là tại phàm giới bên trong đã bị thiên địa áp chế chỉ có thể phát huy 1% uy năng. Hắn uy năng trình độ cũng tuyệt đối thuộc về thần tôn bên trong đỉnh phong tồn tại. Mà Thương Dạ tuy nhiên đỉnh phong trạng thái có thể so sánh thần thoại cử đầu. Hắn có thể đồ thần. Bất quá cái kia cái gọi là thần cũng không quá đáng tựu là tại phàm giới bên trong bị áp chế thực lực thần linh cường giả mà thôi. Như vậy thần phát huy thực lực căn bản là chỉ là một cái ngụy thần mà thôi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 477. Đặc thù thần bảo. Thương giả có thể tàn sát, cũng tựu chỉ là như vậy thần linh mà thôi. Mà hôm nay trước mặt kết giới này vô cùng có khả năng tựu là một kiện thần bảo. Thậm chí, có thể là Thái Sơ Ma Tông che giấu tuyệt đối nội tình thông linh thần bảo. Nếu là như vậy, bằng vào lực lượng của mình căn bản cũng không có chút nào phá vỡ cái này đến gần vô hạn thần quân kết giới khả năng. Giờ khắc này thương giả có chút mờ mịt, có chút không cam lòng. Hắn không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Buông tha cho sao? Đã đem Thái Sơ Ma Tông những cái kia đại ma toàn bộ tàn sát rồi, còn lại những này mặc dù không có cái uy hiếp gì. Thế nhưng mà bọn hắn cuối cùng hay vẫn là tồn tại đấy. Có chủ giới chi trung tông môn phụ trợ, một khi chính mình phi thăng ly khai cái thế giới này, như vậy cái chết của bọn nó cho phục đốt tựa hồ tựu là tất nhiên đấy. Mà chính mình là tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy tình hình xuất hiện đấy. Suy nghĩ lại muốn. Như vậy buông tha cho thương giả là tuyệt đối không cam lòng đấy. Cuối cùng, hay vẫn là theo trên lòng bàn tay trong không gian lấy ra một khối thông tin tức tinh thạch, xé rách trước mắt không gian, rồi sau đó đi tới tín ngưỡng lực bao trùm phạm vi bên ngoài. Nhẹ nhàng bóp nát về sau, thương giả tựu đứng ở trên hư không phía trên, lặng lặng cùng đợi tông môn cường giả hàng lâm. Hắn có thể ở tín ngưỡng chi địa trong xé rách không gian. Thế nhưng mà tông môn cường giả lại không được. Bởi vì mặc dù là ở chỗ này, hắn yêu nguyên cũng là cự đầu thực lực. Mà tông môn các cường giả chỉ có tại đặt chân ngày đó màn về sau mới có thể là dùng phát huy cự đầu thực lực. Nếu không, bọn hắn thì ra là chỉ có thể so sánh cao giai linh hoàng mà thôi. Rất nhanh thương giả bên người, một đạo cự đại khe hở bị xé nứt ra. Trong cái khe, vài luồng cường hãn đích ý chí thông qua hai cái liên tiếp địa điểm, phủ xuống cái chỗ này. Thương giả đem ánh mắt quang hướng về phía trong cái khe. Không bao lâu, bốn đạo thân ảnh chậm rãi đi ra cái này không gian khe hở. Chứng kiến những người này, thương giả trên mặt khó được hóa tan thoáng một phát trước khi mặt cháy. Dạ nhi bái kiến các vị sư thúc tổ. Nói xong lời này, thương giả nhẹ nhàng cung kính thoáng một phát eo tỏ vẻ lễ tiết. Giờ phút này lại tới đây bốn tôn tồn tại, đúng là Thanh Hà trong tông còn lại chín đại truyền kỳ cử đầu bên trong đích bốn tôn. Bọn hắn, vậy mà không có dừng chút nào tức, tại nhận được thương giả đưa tin về sau liền nhanh chóng phủ xuống tại đây. Mới nhất đổi mới đến tự do này có thể thấy được thương giả trọng yếu tính là cỡ nào rung động rồi. Tuyệt tự, ngươi triệu hoán chúng ta đến đây thế nhưng mà có chuyện gì? Nhìn thấy thương giả lập tức, mấy ánh mắt của người có chút buông lỏng. Trước khi thương giả không chào mà đi, mà ngay cả bọn hắn cũng không biết thương giả đích hướng đi. Tuy nhiên những người này đã sớm nghe thương giả đã từng nói qua thực lực của hắn, trừ phi là mấy tôn thần thoại cự đầu hoặc là thần linh đến thế gian, nếu không là tuyệt khó giết chết hắn đấy. Thế nhưng mà những người này lại vẫn là hơi có chút bận tâm. Dù sao bởi vì thương giả tuổi trẻ, bọn hắn luôn dễ dàng bỏ qua thương giả thực lực. Mà vào hôm nay, Lý Thanh cùng mặt khác mấy đại cử đầu đang tại lúc tu luyện khắc đột nhiên nhận được thương giả đưa tin. Tuy nhiên không biết là chuyện gì. Thế nhưng mà tại Lý Thanh dưới sự dẫn dắt, mặt khác ba tôn cử đầu linh hoàng buông tha cho tu luyện trực tiếp theo Lý Thanh đến nơi này. Bất quá xem xét phía dưới, phát hiện thương giả ngoại trừ toàn thân tràn đầy khủng bố lực lượng bên ngoài còn là trước kia bộ dáng như vậy. Bọn hắn cũng tựu không có đang lo lắng cái gì rồi. Nghe thế vị sư thúc tổ câu hỏi, thương giả có chút trầm mặc, tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ về sau cuối cùng mở miệng. Sư thúc tổ, trước khi ta vừa mới chém giết Thái Sơ Ma Tông gần trăm tôn vô thượng cường giả, trong đó siêu thoát tồn tại hơn 50. Bọn hắn cuối cùng áp chủ bài, cái kia tôn truyền kỳ cử đầu cũng vẫn lạc. Một lại nói ra, ở đây bốn người đều là hơi sững sờ. Sau đó mặt sắc đại biến. Đối với thương giả, bọn hắn chưa bao giờ hoài nghi. Thế nhưng mà lời này thật sự có chút quá rung động rồi. Lực lượng một người tàn sát một cái siêu cấp thế lực. Gần trăm linh hoàng bị hắn phai mờ, trong đó thậm chí còn có gần 50 siêu thoát linh hoàng. Càng thêm thậm chí, một vị truyền kỳ cự đầu cũng vẫn lạc tại thủ hạ của hắn. Như vậy chiến tích, tình huống như vậy, bọn hắn như thế nào không rung động? Mấy người không tại mở miệng. Đối với thương giả cùng Thái Sơ Ma Tông ăn ăn oán oán bọn họ đều là biết đến. Thương giả muốn giết, muốn trả thù, bọn hắn căn bản cũng không có một điểm gì nhị. Chỉ là đối với thương giả đem bọn hắn triệu hoán mà đến, rồi lại có một điểm khó hiểu rồi. Thái Sơ Ma Tông che giấu lực lượng, bọn hắn không phải tuyệt đối tin tưởng, thế nhưng mà trên đại thể cũng có thể đoán ra một hai rồi. Nếu như thương giả thật sự đem những này linh hoàng đô tàn sát rồi, như vậy toàn bộ Thái Sơ Ma Tông cường giả cũng có thể đã không có. Như là đã hoàn toàn lao đi rồi, như vậy lại gọi bọn hắn đến đây còn có ý gì đâu này. Cho nên bọn hắn không có đang nói cái gì, bọn hắn biết rõ thương giả hội đem hết thảy đều nói rõ ràng đấy. Quả nhiên kế tiếp câu nói thứ hai thương giả liền đem hết thảy đều nói rõ ràng. Tuy nhiên đem bọn hắn cường giả đều chém giết. Thế nhưng mà tại loạn ma cốc phía trên đã có một cái kết giới tồn tại, chỗ đó ta vận dụng cử đầu lực lượng yêu nguyên không cách nào phá vỡ, ngài có thể biết tại sao không? Sau khi nói xong thương giả đem ánh mắt quăng hướng về phía Lý Thanh. Bởi vì nơi này tự hắn đã từng hàng lâm loạn ma cốc, thậm chí thiếu chút nữa san bằng chỗ đó. Chứng kiến thương giả ánh mắt, Lý Thanh cũng biết nguyên nhân. Hắn suy nghĩ lại muốn. Rồi mới lên tiếng. Ý của ngươi ta minh bạch, lúc trước ta và ngươi mấy vị sư thúc tổ lại tới đây thời điểm, căn bản là chưa từng gặp qua bất luận cái gì kết giới ngăn trở. Ta muốn cái này kết giới có lẽ tựu là bọn hắn cuối cùng còn sót lại bảo đảm. Quả nhiên, nghe xong Lý Thanh thương giả âm thầm nhẹ gật đầu. Sự tình, xác thực cùng hắn muốn đồng dạng. Bất quá, đối với ngươi nói kết giới này, ta thực sự hiểu rõ một điểm đấy. Thương giả lại đem ánh mắt tụ tập tại Lý Thanh trên người. Kết giới kia nên là một kiện thần bảo, là chân chính thần bảo, nhưng là không có đạt tới thông linh cấp bậc. Cái kia kiện thần bảo tại ta Thanh Hà Tông cũng ghi lại qua. Nó tuy nhiên không phải thông linh thần bảo, thế nhưng mà với tư cách thủ hộ kết giới sử dụng, cái kia uy năng không chút nào không thua thông linh thần bảo tồn tại. Hơn nữa, nó hay vẫn là một kiện cực kỳ đặc thù thần bảo. Lời này lại để cho thương giả hai con ngươi một hồi bo động. Không thua gì thông linh thần bảo uy năng. Chỉ là không thua gì. Nhưng là nó thủy chung không phải thông linh thần bảo. Chỉ cần không phải, cái kia có thể phá. Thần bảo tồn tại có mạnh có yếu. Bất quá, tựu là những cái kia uy năng cực lớn, có thể so sánh thông linh thần bảo tồn tại đây phàm giới bên trong, cũng chỉ có thể tuân theo thiên địa đích ý chí, chúng mạnh nhất uy năng, cũng chỉ có thể là thần bảo uy năng. Nói cách khác, cái này thần bảo tồn tại phàm giới bên trong tối đa cũng tựu là so sánh đỉnh phong cử đầu uy năng. Chỉ cần là thần thoại thực lực, hoàn toàn có thể đem nó phai mờ mất. Lập tức, thương giả đem ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh. Lý Thanh vận dụng toái tinh thực lực tuyệt đối thuộc về đỉnh phong cử đầu. Mà ở phía trước thiên mạc ở trong, hắn tuyệt đối có thể vận dụng thực lực như vậy. Một dưới thân kiếm, như vậy cái này kết giới có lẽ có thể hỏng mất. Mặc dù mình đồng dạng cũng có thể có được cường đại như vậy chiến lực, thậm chí đỉnh phong thời khắc càng là có thể so sánh nửa bước thần thoại tồn tại. Thế nhưng mà lực lượng của hắn lại không thể sử dụng, tối thiểu tại màn mưa đại thế giới bên trong, vận dụng chính là một cái chữ chết. Hiện tại thương giả sở hữu hy vọng đều ký thác vào Lý Thanh trên người. Chứng kiến thương giả ánh mắt, Lý Thanh chỉ là cười khổ lắc đầu. Nói ra, ngươi muốn nói cái gì ta đều đoán được. Bất quá, sự tình không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Cho nên nói nó là một kiện cực kỳ đặc thù thần bảo, tự nhiên có nó chỗ đặc thù. Tuy nhiên ở chỗ này, nó chỉ có thể cùng những cái kia bình thường thần bảo đồng dạng, phát huy cực hạn uy năng thì ra là đỉnh phong cự đầu uy năng cùng ta không sai biệt lắm. Thế nhưng mà nó đặc thù, lại nhất định nó không có khả năng bị ta chỗ công phá. Có chút nhàu nổi lên lông mày. Thương Dạ không hiểu Lý Thanh ý tứ. Lực lượng của ta, ngươi nên biết đấy. Ta bản thân cảnh giới thực lực, thì ra là có thể hoàn toàn áp chế cự đầu, so về những cái kia lão bất tử cấp bậc cự đầu linh hoàng còn kém một chút. Chỉ có vận dụng toái tinh dưới tình huống mới có thể so sánh đỉnh phong cự đầu linh hoàng. Thương Dạ nhẹ gật đầu. Sự tình xác thực nếu như Lý Thanh chỗ nói như vậy, chỉ có vận dụng thông linh thần bảo toái tinh, Lý Thanh mới có thể so sánh đỉnh phong truyền kỳ linh hoàng. Chỉ là cái đó và bài trừ kết giới lại có quan hệ gì đâu này. Kết giới này, cái này thần bảo đặc thù địa phương. Ngoại trừ có thể mình chữa trị bên ngoài, đặc điểm lớn nhất tựu là muốn đem nó mở ra, chỉ có thể bình quân công kích tại sở hữu trên vị trí. Cũng là tựu nói, chỉ có toàn diện oanh kích mới có thể để cho cái này kết giới sụp đổ. Mà ta vận dụng toái tinh, tuy nhiên có thể sử dụng đỉnh phong cử đầu thực lực, có thể là công kích của ta thực sự đã chú định. Cái kia chính là chỉ một cực điểm. Mà cái này cũng nhất định ta không cách nào đem nó công phá. Lý Thanh nói đến đây, không có tiếp tục nữa rồi. Ánh mắt của hắn một mực chăm chú nhìn chằm chằm cái kia còn đang trầm tư lấy Thương Dạ. Chuyện này không phải hắn không giúp, mà là hắn không có đường nào. Chỉ có toàn diện công kích mới có thể đem nó nổ nát. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 478. Ta có khả năng. Thương Dạ yên tĩnh đứng ở trên hư không phía trên, không ngừng thưởng thức lấy ý tứ của những lời này. Thần bảo tồn tại tại phàm giới bên trong, cực hạn của nó uy năng thì ra là so sánh truyền kỳ cử đầu đỉnh phong mà thôi. Đây là từ cổ chí kim không thay đổi định lý, mặc dù tồn tại bị trái với khả năng, vậy cũng tuyệt đối sẽ không thuộc về một món đồ như vậy thần bảo đấy. Cho nên cực hạn của nó tựu là truyền kỳ đỉnh phong. Cái này là không sẽ cải biến đấy. Thế nhưng mà cái này một kiện thần bảo, rồi lại là đặc thù thần bảo. Phải sử dụng toàn diện áp chế, mới có thể để cho nó đạt đến cực hạn, mới có thể hoàn toàn nghiền nát. Có thể là như thế này mà nói, rồi lại có chút không có khả năng rồi. Dù sao đỉnh phong cử đầu thực lực cực hạn của bọn hắn công kích đạt tới đỉnh phong tình huống thường thường đều là cực điểm ngưng tụ một kích. Mà nếu bao trùm cái này phương viên vài trăm dặm phạm vi công kích, hơn nữa mỗi một chỗ địa phương đều đạt tới đỉnh phong cử đầu trình độ, chỉ sợ sẽ là nửa bước thần thoại cũng không cách nào làm được. Trình độ như vậy hiển nhiên không phải là một kiện thần bảo nên có được đấy. Đương nhiên, nếu như đây là một việc bán thành phẩm thông linh thần bảo hoặc là bị hao tổn chính thức thông linh thần bảo, có như vậy uy năng còn không sai biệt lắm. Thế nhưng mà cái này một kiện cuối cùng chỉ là một kiện bình thường thần bảo. Sư Thúc Tổ có phải hay không muốn bao trùm sở hữu kết giới phạm vi, mỗi nhất kích lực lượng, không cần cần đỉnh phong cử đầu thực lực đâu này. Thương Dạ lại để cho Lý Thanh hai mắt có chút sáng ngời. Dáng tươi cười chậm rãi hiện hiện. Hắn biết rõ Thương Dạ tuyệt đối không phải cái gì ngu xuẩn người, hắn nhất định là có thể nghĩ thông suốt đấy. Bất quá Lý Thanh cũng thật không ngờ, gần kề chỉ là như vậy một hồi, thậm chí không có bất kỳ thí nghiệm, Thương Dạ dĩ nhiên cũng làm nghĩ ra được rồi. Hắn ngộ tính cùng chiến đấu trí tuệ quả nhiên vô song. Đúng vậy. Muốn tại bao trùm trong phạm vi, mỗi một chỗ đều đạt tới cử đầu đỉnh phong trình độ, điều này hiển nhiên là không thể nào đấy. Cho nên, đối với cái này một chỗ kết giới kỳ thật chỉ cần đạt tới những cái kia lão quái vật cử đầu thực lực cũng đủ để rồi. Lão quái vật cấp bậc thì ra là cái gọi là này lão bất tử thực lực. Mới nhất đổi mới đến từ. Thẳng đến tiến quân cử đầu cảnh giới Thương Dạ cũng mới biết được rồi. Tại cử đầu linh hoàng bên trong kỳ thật cũng là có nhất định phân chia đấy. Đã từng thương giả cho rằng cái gọi là cự đầu thực lực kỳ thật đều là không sai biệt lắm đấy. Dù sao cự đầu cảnh giới đã không phải là thiên tài tùy tiện có thể đạt tới. Phải biết rằng tại chủ giới bên trong từng tôn môn ở trong siêu thoát cường giả đâu chỉ mấy trăm, mà cự đầu chỉ sợ cũng tựu là chỉ có một hai cái mà thôi. Mà những cái kia không có truyền thừa tán tu, cái kia càng là khó có thể đạt đến. Bình quân mà nói, hơn 1000 siêu thoát cường giả có thể ra bên trên một hai cái cự đầu linh hoàng, vậy cho dù là không tệ rồi. Không có đạt tới cự đầu hạn định, bọn hắn vĩnh viễn không biết cự đầu ở giữa chênh lệch. Tại truyền kỳ linh hoàng bên trong, sơ tấn được xưng là sơ giai cự đầu. Mà những tu luyện kia mấy vạn năm thực lực tích lũy đạt đến một loại trình độ khủng bố về sau, tuy nhiên cảnh giới bên trên cùng những cái kia sơ tấn cử đầu không kém là bao nhiêu. Thế nhưng mà trên thực lực cũng đã là ngày đêm khác biệt rồi. Dù sao nhiều ra mấy vạn năm tích lũy tựu là vịt xô cầu cũng đủ để trở thành một vĩ đại tồn tại. Cho nên, như vậy tu luyện mấy vạn năm truyền kỳ linh hoàng cũng bị trở thành lão bất tử hoặc là lão quái vật. Đây tuyệt đối không phải châm chọc hoặc là mắng câu, mà là một loại tôn xưng, một loại khác loại tôn xưng. Chỉ có đột phá cảnh giới hạn định đạt tới một loại toàn bộ cảnh giới mới, mới có thể hoàn toàn bao trùm tại truyền kỳ phía trên. Có thể là như thế này truyền kỳ cường giả. Rồi lại hiển nhiên sâu sắc yếu hơn kém hơn thần thoại cường giả. Cho nên cái này một loại đã đột phá tồn tại cũng xưng là đỉnh phong cử đầu. Mà thương giả, một khi vận dụng bổn nguyên đại đạo lực lượng gia trì, thực lực của hắn cũng đủ để so sánh những cái kia này lão bất tử cấp bậc rồi. Về phần nói đã tiến hành luân hồi, gia trì tan vỡ đích chân lý. Như vậy cảnh giới của hắn sẽ lại lần nữa đột phá trở thành đỉnh phong cấp bậc cử đầu tồn tại. Thậm chí còn có thể so sánh nửa bước thần thoại tuyệt đối tồn tại. Hôm nay thực lực của hắn đã đạt đến lão quái vật cấp bậc. Mà trước mắt kết giới này cũng là cần lão quái vật thực lực cấp bậc có thể đột phá. Thế nhưng mà giờ phút này thương giả cũng có chút bất đắc dĩ rồi. Dù sao hắn và Lý Thanh không sai biệt lắm. Hoặc là cùng sở hữu cử đầu cường giả đều không sai biệt lắm. Thực lực của bọn hắn định vị đều là một kích mạnh nhất phân chia. Cũng tựu nói thương giả giờ phút này đỉnh phong công kích thực lực là lão quái vật cấp bậc. Thế nhưng mà hắn lại cùng Lý Thanh đồng dạng. Đều là chỉ có cực điểm công kích mới có thể đạt tới. Muốn nói đều phát ra chỉ sợ cũng tựu là so những cái kia sơ tấn cử đầu cường một điểm mà thôi. Thành công ngay tại trước mắt, sở hữu hạn định điều kiện cơ hồ trở nên có thể đụng tay đến. Thế nhưng mà hôm nay, lại phát hiện mình còn thiếu một ít mới có thể thành công. Cảm giác như vậy thật không tốt. Bất quá thương giả lại sẽ không buông tha cho đấy. Từ ra xuất kiếm đến nay, hắn chưa từng có buông tha cho cái này vừa nói. Mặc dù là đối mặt cái kia hàng lâm Phật đế, hắn còn cũng dám huy kiếm, cũng không có buông tha cho. Hôm nay tình huống như thế nào hội cứ như vậy được rồi à? Đưa mắt ngẩng đầu, nhìn xem đã chừng vài nghìn dặm bên ngoài loạn ma cốc. Thương giả nội tâm trước nay chưa có yên tĩnh. Mà bên cạnh của hắn, cái kia bốn tôn cử đầu tồn tại cũng không có mở miệng. Mặc dù biết muốn tại phàm giới, tại đại thế giới bên trong công phá như vậy kết giới ít khả năng. Có thể bọn hắn còn là muốn nhìn một chút, nhìn xem cái này theo không nhận thua đích thiên tài còn có cái gì kinh thế hãi tục đích phương pháp xử lý. Hoặc là đem hắc hoàng quyền trưởng nong đến, đang tìm một chính thức đỉnh phong cử đầu cũng có thể. Thật sự không được, hao phí ta Thanh Hà Tông trên vạn năm tín ngưỡng lực, ở chỗ này bố trí hạ kinh thiên chi màn tại lại để cho đỉnh phong cử đầu ra tay, cũng hẳn là cũng được. Hồi lâu sau chứng kiến thương giả chính ở chỗ này lặng lặng nhìn phía trước. Một vị cự đầu cường giả nhìn không được mở miệng. Ý nghĩ của hắn rất chính xác, đánh bại tại đây chỉ có thể là tìm đỉnh phong cự đầu nhân vật. Mà muốn cái này một loại cường giả ở chỗ này thuận lợi ra tay, như vậy ngày xưa cái kia hiện có thể che đậy thiên cơ hắc hoàng quyền trưởng là ức không thể thiếu đấy. Trừ lần đó ra, vận dụng tín ngưỡng lực đồng dạng hình thành một cách như vậy kết giới cũng có thể không có bao nhiêu vấn đề. Chỉ là đối mặt vị này cường giả nghĩ cách, Lý Thanh nhưng chỉ là lắc đầu. Hắc Hoàng quyền trượng là cái kia một thế lực áp ngọn nguồn thần bảo. Trước khi có thể vận dụng đã là mạo hiểm thiên đại phong hiểm rồi. Chúng ta bây giờ cùng cái kia một thế lực đã tính là không chết không ngớt. Mượn là không thể nào đấy. Về phần nói đoạt. Nói đến đây, Lý Thanh lại lần nữa lắc đầu. Như vậy siêu cấp thế lực, chính mình liền bọn hắn gửi Hắc Hoàng quyền trượng vị trí cũng không biết như thế nào đoạt. Về phần nói vận dụng tín ngưỡng lực. Cái lúc này Lý Thanh lại lần nữa lắc đầu, ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ. Lúc trước tuyệt tự vì cùng đế già hủy hoàng một trận chiến tựu đã từng tiêu hao không ít tín ngưỡng lực. Mà theo trận chiến ấy chấm dứt, tông môn tồn tại tín ngưỡng lực chỉ sợ liền 5.000 năm cũng không có. Về phần nói vạn năm, hắn không có ở nói tiếp bởi vì Lý Thanh biết rõ, người ở chỗ này đều đã minh bạch. Tín ngưỡng lực chỉ có dựa vào tín ngưỡng mới có thể thu, tụ, tập trừ lần đó ra, không tiếp tục phương pháp rồi. Những người này tại đâu đó thảo luận lấy. Mà thương giả tựa hồ không có nghe được, như trước lâm vào tại chính mình trong trầm tư. Rốt cục, ngay tại mấy người đã không có cách nào thời điểm thương giả thanh âm lại bay bổng truyền tới. Sư thúc tổ, có phải thật vậy hay không chỉ cần những cái kia lão bất tử cấp bậc cử đầu thực lực cũng đủ để đem kết giới này nổ nát rồi. Nghe được thương giả, Lý Thanh hơi sững sờ. Tuy nhiên thương giả thanh âm bình thản thế nhưng mà Lý Thanh lại theo cách này trong thanh âm, nghe ra một loại không hiểu tự tin. Chẳng lẽ, hắn thật sự có biện pháp nào? Không chần chờ bao lâu trực tiếp khẳng định xuống. Nếu như là lão bất tử cấp bậc đều công kích hoặc là ta có khả năng. Hắn thật sự có biện pháp. Lúc này thời điểm kể cả Lý Thanh ở bên trong bốn tôn cử đầu đều có chút ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không tin thương giả cái gọi là biện pháp hồi như là mình nói những cái kia đồng dạng, dựa vào lực lượng của ngoại lai tiến hành đột phá. Hắn cái gọi là biện pháp, có lẽ tựu là theo dựa vào lực lượng của mình tiến hành đột phá. Mà cái này cũng là thương giả đặc điểm. Nếu như hắn nói rất đúng phương pháp, cái kia làm sao có thể hay vẫn là hồi theo dựa vào người khác. Thế nhưng mà hắn nói, nhưng lại ta có khả năng. Là ta có khả năng. Là chính bản thân hắn có khả năng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 479. Trật tự hóa thân. Gần đây thập phần bề bộn, bận đến muốn chết, giữa trưa nhiều khi đều không có thời gian đổi mới. Re và An. Ba Đét Tư và An. Khi Lộ và An. Lướt khách xe. Tấu chương do bạn trên mạng vi ngày cung cấp đổi mới chỉ có thể ở buổi tối tranh thủ thời gian mã đi ra. Hy vọng các huynh đệ không muốn để ý. Nghe được thương giả, bốn tôn cử đầu tồn tại toàn bộ động. Thương giả nếu là thật có biện pháp, như vậy trận mưa này màn đại thế giới truyền thừa đã lâu năm hàng loạt môn, liền đem trở thành tứ đại tông môn rồi. Mà đã có thể cho Thái Sơ Ma Tông cách này chiếm cứ trung tâm địa vực tông môn đều bị diệt, như vậy cũng tự ý nghĩa bọn hắn Thanh Hà Tông thậm chí đã có nhất thống toàn bộ màn mưa đại thế giới vốn liếng rồi. Phải biết rằng Thái Sơ Ma Tông nội võ giả đều là tự si đấy. Bọn hắn chỉ cần có cơ hội đều chọn phi thăng chủ giới tiếp tục tăng cường chính mình, mà sẽ không lãng phí rất nhiều thời gian ở tại chỗ này cùng không đọa nhiễm hoàng thủ hộ cách gọi là tông môn. Cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân tại Thái Sơ Ma Tông cái này chiếm cứ nhất, đất màu mỡ địa chi một tông môn bên trong cũng chỉ có một cự đầu tồn tại. Thái Sơ Ma Tông cho nên có thể gần kề bằng vào xa xa thấp hơn Thanh Hà Tông con người làm ra nội tình, mà mấy vạn năm bất bại, dựa vào đúng là trước mắt cái này có thể nói phàm giới đại thế giới bên trong, ai đều không thể công phá kết giới tồn tại. bọn hắn có thể bình yên ở bên trong, không chút nào dùng cố kỵ diệt môn tình huống xuất hiện. Mà hôm nay, chỉ cần Thương Giả có thể đem nơi này kết giới nổ nát, đây cũng là ý nghĩa Thái Sơ Ma Tông cuối cùng phòng ngự khoảng cách tan rã, bọn hắn Thanh Hà Tông liền đem chiếm đoạt toàn bộ trong vực trở thành màn mưa đại thế giới danh xứng với thực đệ nhất thế lực. Như vậy hành động vĩ đại, là ba vạn năm qua, từ huyết sát hoàng thời đại về sau Thanh Hà Tông nhiều loại đệ tử hy vọng chỗ, nếu như vậy hành động vĩ đại tại nhóm người mình trên tay hoàn thành. Như vậy bọn hắn mặc dù lập tức phi thăng chủ giới cũng sẽ không biết thẹn với tiền bối tổ sư rồi. Tuyệt tử, ngươi thật sự có thể đem tại đây đột phá. Mặc dù biết Thương Giả chưa bao giờ nói dối. Thế nhưng mà Lý Thanh hay vẫn là nhịn không được lại hỏi một lần. Dù sao cái này kết giới tồn tại đã làm phức tạp Thanh Hà Tông vô số tuế nguyệt rồi. Ta cảm thấy được có lẽ có thể. Chỉ là không nhiều xác định. Được hay không được, thử một lần liền đã biết. Thương Giả mặc dù nói được rất không xác định. Thế nhưng mà ngữ khí của hắn lại tràn đầy tự tin. Hắn tự tin có lẽ có thể làm được đấy. Làm như vậy, có thể hay không thương tổn ngươi thân thể. Trên cái thế giới này, có rất rất cường đại bí pháp. Hoàn toàn có thể tại trong nháy mắt bộc phát ra siêu việt thực lực của chính mình cực hạn cường đại. Bất quá như vậy một cái giá lớn, nhưng lại khó có thể thừa nhận đấy. Thường thường trọng thương sắp chết đều là nhẹ, rất nhiều người thậm chí tại không có có thành công thi triển bí pháp trước khi, liền trực tiếp bảo thể mà vong rồi. Lý Thanh sợ hãi Thương Giả cũng muốn dùng cái gì bí pháp. Tuy nhiên thân thể của hắn đủ để thừa nhận những cái kia cái gọi là bí pháp cắn trả cùng hết thảy mặt trái tác dụng. Bất quá vì một cái căn này đã không có chút nào ảnh hưởng Thái Sơ Ma Tông, mà liều đích thảm như vậy thật sự có chút không đáng rồi. Không có chuyện gì đâu sư thúc tổ, ta cũng không phải là muốn sử dụng cái gì hao phí sinh mệnh lực bí pháp. Một cái nho nhỏ Thái Sơ Ma Tông còn không đáng được ta làm như vậy. Ngài tựu đợi đến xem đi. Ta cảm thấy được, nếu như chỉ là lão bất tử cử đầu cấp bậc đều công kích, ta hẳn là có thể đạt tới. Nói xong lời này, Thương Giả nhanh chóng xé sách không gian, hướng phía loạn ma cốc phương vị truyền tống mà đi. Phía sau của hắn, Lý Thanh bọn người cũng nhanh chóng đi theo Thương Giả bộ pháp đi vào. Ở chỗ này, tín ngưỡng lực cấu thành che bầu trời chi màn biên giới khu vực. Bọn hắn vẫn không thể vận dụng cử đầu thực lực. Cho nên, muốn xé sách cái kia đi thông loạn ma cốc vết nứt không gian, bọn hắn hay vẫn là làm không được đấy. Rất nhanh, vượt qua khe hở, mấy người trực tiếp hàng lâm tại loạn ma cốc chính phía trước. Nhìn về phía trước ấm ánh bao trùm kỳ dị màn sáng, nhìn xem màn sáng ở trong hết thảy tràn ngập sinh cơ thế giới. Sau đó, tại so sánh thoáng một phát bên ngoài đất khô cằn ngàn dặm tử vong hơn người tràng diện. Giờ khắc này bốn người, không thể không cảm thán cái này loạn ma tốc kết giới cường đại. Trước khi trận chiến ấy, rất thảm thiết. Cảm thụ được còn sót lại trên không trung thảm thiết khí tức. Lý Thanh mặt sắc hơi đổi. Mở miệng đối với Thương Giả hỏi. Tại đây tín ngưỡng lực cấu thành thiên mạc phía dưới tựu là cử đầu cường giả đều có thể bị che đậy phía chân trời, phát huy ra hoàn toàn chiến lực. Huống hồ, ngoại trừ một cự đầu bên ngoài, thế nhưng mà còn có gần trên trăm tôn vô thượng linh hoàng, thậm chí trong đó còn có hơn 50 siêu thoát võ giả. Như vậy thế lực, muốn hoàn toàn diệt sát. Không thảm thiết, khả năng sao? Đối với Lý Thanh vấn đề Thương Giả không có trả lời, hắn chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Trước khi chiến đấu, bởi vì không đọa nhiễm hoàng nguyên nhân, hắn cũng không muốn quá nhiều đề cập. Mắt thấy Thương Giả không muốn trả lời, Lý Thanh tự nhiên cũng không tại đến hỏi cái gì. Hiện tại hắn chỉ là cùng mặt khác ba tôn cử đầu linh hoàng cùng một chỗ lặng lặng đứng tại Thương Giả bên người, cùng đợi khả năng kỳ tích xuất hiện. Thương Giả lại tới đây về sau, không có trực tiếp động thủ, mà là một mình tại đâu đó quan sát, tựa hồ hắn tại cân nhắc lấy cái gì đồng dạng. Rốt cuộc hồi lâu không động hắn tại đã chờ đợi một đoạn thời gian rất dài về sau, rốt cục xuất thủ. Trong tích tắc, tay phải nhẹ nhàng nâng lên tựa hồ tại gọi về cái gì. Mà ở Thương Dạ động tác xuất hiện về sau, trên trời dưới đất, sở hữu trong không gian, lập tức đã tuôn ra vô số đặc thù ý chí. Loại này ý chí, tràn đầy uy nghiêm, tràn đầy vô tận mông lung cảm giác. Tại đây ý chí bao phủ phía dưới, hết thảy tồn tại tựa hồ cũng trở nên ngay ngắn rõ ràng, hết thảy tạp loạn vật chương tựa hồ cũng tại trở lại yên lặng. Đây là một cách đặc thù kỳ dị đích ý chí. Tại nó uy nghiêm phía dưới, hết thảy đều đã trở thành hoàn toàn phù hợp tồn tại. Đây là trật tự bổn nguyên đại đạo. Đầy trời cao thấp, những này đặc thù đích ý chí đều là trật tự bổn nguyên chân lý. Mà Thương Dạ, vậy mà gọi về nhiều như thế đích ý chí hàng lâm, như vậy hắn đem biết sử dụng kinh khủng bực nào một chiêu. Có lẽ một điểm trật tự ý chí không thể thế nào. Nhưng khi cái này ý chí số lượng đạt tới ngàn vạn, ngàn tỷ về sau đây này. Khủng bố uy năng lại để cho Thương Dạ sau lưng bốn tôn cử đầu tồn tại mặt sắc đại biến. Tại đây khủng bố đích ý chí phía dưới, bọn hắn vậy mà cảm nhận được một loại nhỏ bé. Một loại tùy thời cũng có thể bị gạt bỏ, bị tàn sát bi thảm nhỏ bé. Lực lượng như vậy căn vốn cũng không phải là phàm giới người có thể khống chế đấy. Bọn hắn đem ánh mắt lăng hướng về phía Thương Dạ cái kia bên cạnh. Bọn hắn muốn nhìn tên thiên tài này đến cùng muốn điên cuồng sự tình, vậy mà gọi về như thế chi cử liền hắn đều không thể khống chế lực lượng chân lý. Bất quá xem xét phía dưới, bọn hắn lại tựa hồ như quên thân sức ép lên sự tình tại trong con mắt của bọn họ, rốt cuộc cho không dưới cái khác rồi. Chỉ có Thương Dạ sau lưng, chậm rãi xuất hiện một cái mơ hồ thân ảnh. Cái đó đúng. Cái kia là vật gì? Rốt cuộc, một cử đầu cũng nhìn không được nữa. Hắn thì thào mở miệng. Chỉ là chung quanh ba người, lại không có một cách nào có thể trả lời hắn đấy. Bởi vì vì bọn hắn chứng kiến cùng cái vị này cử đầu không sai biệt lắm. Về phần đang mặt khác, bọn hắn tuyệt không đã biết. Đứng tại thông thiên thân ảnh trước phía dưới Thương Dạ trong đôi mắt đã hoàn toàn thông thấu rồi. Đây là một loại đem thực lực thôi phát tới cực điểm mới sẽ xuất hiện sự tình. Một lần tính gọi về nhiều như vậy lực lượng chân lý, mặc dù là hắn cũng không cách nào khống chế đấy. Nếu như hắn có thể tùy ý vận dụng những lực lượng này, chỉ sợ sẽ là thần linh chính thức hoàn toàn hàng lâm, hắn cũng có thể tiện tay tàn sát đấy. Đáng tiếc, những này cuối cùng chỉ là bên ngoài lực lượng, hắn chỉ là mượn, nhưng không cách nào khống chế. Như thế chi cử số lượng Thương Dạ có thể làm được trình độ lớn nhất, thì ra là lại để cho bọn hắn sẽ không bốn phía phân tán mà thôi. Bất quá, hắn rốt cuộc bắt đầu mượn. Chỉ cần mình một thức này hoàn thành, như vậy hết thảy chỉ sợ sẽ đã thành thật. Cái này kết giới, nên là tuyệt đối ngăn không được chính mình cái kia chí cường một kích đấy. Chậm rãi Thương Dạ sau lưng chính là cái kia hư ảnh càng ngày càng sáng ngời. Nó hình thể cũng rốt cuộc bắt đầu không ngừng hoàn toàn. Trong thoáng chốc, một tòa chiếm đoạt toàn bộ thiên địa hình ảnh đã dần dần tạo thành nó cụ thể hình tượng. Hoặc là rất nhiều người không biết đó là cái gì. Thế nhưng mà với tư cách có nhất định kiến thức võ giả, lại không khó phân ra cái kia là vật gì. Cái kia một cái mơ hồ hình ảnh không phải cái gì chưa từng nhấp nháy nay thần vật, cũng không phải cái gì tên rủ xuống muôn đời đích nhân vật. Mà là một cái đơn giản nhất bất quá khí cụ thiên bình. Một cái vắt ngang toàn bộ phía chân trời, chiếm đoạt toàn bộ hư không siêu cấp khổng lồ thiên bình. Cái này tựu là Thương Dạ muốn mượn này bài trừ nơi đây cuối cùng nắm chắc đại đạo hóa thân. Pháp tắc có pháp tắc hóa thân. Pháp tắc hóa thân xuất hiện tuyệt đối có thể tăng lên võ giả mấy thành thậm chí bên trên lần uy năng. Mà đại đạo hóa thân tắc thì càng là trong đó người nổi bật. Bất quá khách quan tại pháp tắc hóa thân. Đại đạo hóa thân theo nhưng có cường đại uy năng, thế nhưng mà tại thực chiến công dụng lên lại phải kém bên trên không ít. Bởi vì không giống với pháp tắc hóa thân cái kia lập tức có thể bày ra uy năng. Đại đạo hóa thân cần thật lâu chuẩn bị thời gian, thậm chí còn muốn tiêu hao vô cùng đại đạo lực lượng mới có thể ngưng kết. vật như vậy uy lực đại là rất lớn. Thế nhưng mà nếu như trong chiến đấu sử dụng, cái kia không thể nghi ngờ tựu là muốn chết. Dù sao không có người sẽ cho ngươi nhiều thời giờ như vậy đi chuẩn bị đấy. Cũng chỉ có tại đây dạng thời khắc, đại đạo hóa thân mới sẽ bị người nhớ tới, bị người sử dụng. Khổng lồ thiên bình. Thời gian dần qua bắt đầu dần dần hoàn toàn. Mông lung hình thể, một bộ phận bổ sung cho từng đạo tung hoành giao sai đường vân tựu như vậy lặng lặng hiện hiện tại toàn bộ thiên bình phía trên. Những cái kia nhìn như phong cách cổ xưa bộ kiện, lại tràn đầy một loại loại cực đoan huyền ảo khí tức. Như vậy một cái thiên bình, đơn thuần thể tích, thậm chí so tốt nhất trăm thanh hà thành tổng diện tích rồi. Nó giờ phút này xuất hiện chỉnh thể, vậy mà so về phía dưới loạn ma bĩu môi không kém bao nhiêu. Đây là trật tự thủ hộ. Đột nhiên thương giả bên người một cự đầu cường giả kinh hãi lên tiếng. Hắn lời nói nội dung hiển nhiên đưa tới mặt khác ba tôn cử đầu chú ý. Trật tự, thủ hộ. Đó là cái gì? Lý Thanh mở miệng hỏi. Tuy nhiên hắn là Thanh Hà Tông đời trước trưởng môn, hơn nữa thực lực của hắn càng là trước mắt toàn bộ Thanh Hà Tông tại thương giả không cực đoan dưới tình huống đệ nhất cường giả. Thế nhưng mà hắn còn sống tuế nguyệt dù sao có hạn. So về đã từng sống trên vạn năm, vẫn còn huy hoàng trong không gian ngủ say mấy trên vạn năm những này lão cổ đồng mà nói, hắn kiến thức hay vẫn là kém một chút. Tối thiểu cái này trật tự thủ hộ hắn tự chưa từng có nghe nói qua. Đương ba ánh mắt của người toàn bộ tập trung ở cái kia tôn mở miệng cử trên đầu người thời điểm. Vị kia cử đầu nhưng như cũ chỉ là kinh hãi nhìn xem trên bầu trời càng ngày càng phong phú thiên bình hư ảnh. Hắn hiện tại không có bất kỳ thời gian trả lời vấn đề của bọn hắn. Bởi vì giờ phút này, hắn chưa kịp cảnh tượng trước mắt chỗ rung động. Rốt cục tựa hồ là nhẫn nhìn không được cái này trầm mặc im lặng. Vị kia cử đầu bên người một vị cử đầu cường giả nhẹ nhàng tỉnh lại vẫn kinh hãi cử đầu linh hoàng. Đương hắn hoàn hồn về sau tại đêm trước khi vấn đề lập lại một lần. Vị này cử đầu cường giả đã trầm mặc thoáng một phát. Cái này mới chậm rãi giải thích nói. Các ngươi đều là biết rõ pháp tắc hóa thân đấy. Trên cơ bản đối với pháp tắc lính ngộ đạt đến một loại cao thâm cảnh giới về sau đều hình thành đơn thuộc về mình pháp tắc hóa thân. Những này hóa thân bộ dáng thiên biến vạn hóa, bọn hắn hình tượng đều là võ giả chính mình miêu tả đấy. Bất quá, tuy nhiên bộ dáng không giống với, thế nhưng mà bọn hắn uy năng tuy nhiên cũng cơ bản giống nhau. Hoặc là bởi vì hình thể cực đoan kinh ngạc. Những cái kia pháp tắc hóa thân thần thông có thể thoáng có một điểm không giống với. Bất quá biểu hiện của bọn nó bên ngoài, lại kỳ thật đều là không sai biệt lắm đấy. Điểm này, các ngươi là tinh tường. Nói xong lời này. Vị kia cử đầu nhìn một chút bên người chính tại đâu đó tự hỏi hắn lời nói ba người. Đang nhìn đến ba người gật đầu đồng ý về sau, lúc này mới tiếp tục nói. Pháp tắc hóa thân kỳ thật tựu là bề ngoài bất đồng, thế nhưng mà ở bên trong uy năng thần thông đều không sai biệt lắm đấy. Thế nhưng mà đại đạo hóa thân lại hoàn toàn không cần tại những này, sự hiện hữu của nó cơ hồ có thể nói là hoàn toàn trái lại đấy. Đại đạo hóa thân, không giống pháp tắc hóa thân đồng dạng, hội theo võ giả nội trong lòng mà tự hành miêu tả xuất hiện hình thức. Sự hiện hữu của bọn nó kỳ thật đều là cố định rồi. Bổn nguyên đại đạo hóa thân sẽ có 3 đến 5 loại, mà bình thường đại đạo tắc thì tối đa chỉ có 3 loại. Đương nhiên, mỗi một chủng đại đạo hóa thân bởi vì bộ dáng không giống với chúng chỗ có uy năng cùng thần thông lại là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Chính như trước mắt các ngươi chứng kiến trật tự bổn nguyên đại đạo. Nó đại đạo hóa thân kỳ thật cùng sở hữu 4 loại. Loại thứ nhất cũng là bình thường nhất, dễ dàng nhất lý giải cùng lĩnh ngộ một loại hình thái. Là sương mù tồn tại, loại này hình thái cơ hồ sở hữu đại đạo đều có. Hình tượng của nó tựu là mông lung. Cực hạn mông lung. Triệu hoán đại đạo hàng lâm thời điểm mông lung tồn tại cảm giác đương làm sâu sắc tới trình độ nhất định về sau, tự nhiên mà vậy tạo thành loại này cực hạn mông lung, cũng tự xuất hiện loại thứ nhất đại đạo hóa thân. Cái này một loại đại đạo hóa thân uy năng yếu nhất. Nó không có có bao nhiêu thần thông, chỉ có thể đem thuộc về bản thân đại đạo đích ý chí tăng cường mà thôi. Mà thuộc về trật tự loại thứ hai hình thái tựu là kiếm. Đó là trật tự chi kiếm. Sử dụng kiếm thể hình thái, chém chết thế gian hết thảy không hợp lý tư thái, khiến chúng nó vĩnh viễn trầm luôn trở thành hư vô. Như vậy hình thái có thể nói là sương mù hình thái tiến hóa. Uy năng lên tiến thêm một bước tăng cường. Mà ở thần thông lên càng là tại có trật tự cái kia không nhận hết thảy đích ý chí bên ngoài, lại lần nữa tăng thêm kiếm mọi việc đều thuận lợi, vô kiên bất tồi. Có thể nói kiếm hình thái trật tự đại đạo hóa thân. Thường thường có thể đem nó cho rằng không có lẽ tồn tại hết thảy đều triệt để không nhận. Lực lượng của nó tuy nhiên không thể nói vô địch, thế nhưng mà tuyệt đối không phải lực lượng có thể đạt hạn chế. Về phần loại thứ ba hình thái, tựu là các ngươi chứng kiến hôm nay bình rồi. Cái này thiên bình bị trở thành trật tự thủ hộ. Bởi vì trật tự đích chân lý ý cảnh kỳ thật tựu là cân đối. Mà thiên bình tồn tại bản thân tựu là một loại cân đối biểu tượng. Cho nên cùng ngày bình xuất hiện thời khắc tựu là trật tự chân lý ý cảnh hoàn mỹ nhất thể hiện thời khắc. Nó uy năng quả thực thẳng bi đại đạo bản thể tồn tại. Mà hắn thần thông thì là cường thế vô cùng đuổi giết. Dựa vào trật tự cân đối, lại để cho sở hữu không hợp lý tồn tại trực tiếp bị nghiền áp thành vô tận mảnh vỡ. Xưa kia di trong truyền thuyết thái cổ thời kỳ một chí cường đại đế. Dựa vào cách này để tam hình thái đại đạo hóa thân tựu đã từng đem một chỗ không biết thông qua cái gì liên thông chủ giới thái cổ thế giới hoàn toàn đập vụn. Lại để cho cái kia thậm chí có thể ảnh hưởng chủ giới cân đối cường hoành thế giới, hoàn toàn vỡ vụn đã trở thành đầy trời hư vô. Phải biết rằng, một cái thái cổ thế giới, mặc dù là nhỏ nhất, cái kia diện tích cũng tuyệt đối so với toàn bộ phàm giới thêm còn muốn lớn hơn gấp mấy chục. Mà về phần có thể ảnh hưởng chủ giới cân đối, càng là lớn đến không có giới hạn. Thế nhưng mà cái kia tôn đại đế lại không sử dụng bất luận cái gì lực lượng, gần kề dựa vào cái này đại đạo hóa thân trật tự thủ hộ thiên bình lực lượng, tự nghiền nát một cách như vậy một cái thái cổ thế giới. Ngày đó bình uy năng các ngươi có lẽ có thể tưởng tượng rồi. Nói xong lời này, cái kia tôn cử đầu trong đôi mắt đột nhiên sắc ra một hồi đoạt mục đích sáng rọi. Hắn tin tưởng chỉ cần thương giả thực lực tại tiến thêm một bước, đạt tới nhị tai siêu thoát, tại đem đối với trật tự lính ngộ làm sâu sắc một tầng về sau. Chỉ sợ cái kia bị xưng hô làm trật tự thủ hộ thiên bình uy năng, nói không chừng một kích phía dưới có thể trực tiếp nghiền nát một cách đại thế giới rồi. Khủng bố như vậy tuyệt đối có thể so sánh hoàn toàn hàng lâm thần linh thực lực. Nhìn xem vị kia cử đầu bộ dáng, Lý Thanh ba người tựa hồ cũng nghĩ đến cái này trật tự thủ hộ biến thái chỗ. Ánh mắt của bọn hắn đồng dạng tràn đầy cuồng nhiệt. Trong thoáng chốc, bọn hắn tựa hồ thấy được vị thiên tài này đứng tại vô tận nước ngoài, tế ra cái này biến thái trật tự thủ hộ, tại đồng nghiệp đối chiến thời điểm, đem từng tòa mục nát đại thế giới hoàn toàn trấn áp đến toái thời điểm tràng cảnh. Trên bầu trời, cực lớn thiên bình tồn tại càng ngày càng rõ ràng. Thế nhưng mà thương giả, lại cũng không sống khá giả. Hắn không biết cái gì đại đạo hóa thân cảnh giới phân tầng. Sở dĩ đột nhiên triệu hồi ra vật này đến, bất quá cũng là bởi vì hắn tại sở hữu đại đạo bên trong, đối với trật tự nhất tinh thông cùng với thời khắc mượn trật tự lực lượng, mà cũng thì ra là vì vậy nguyên nhân, lúc này mới đang bế quan trong 4 năm trong lúc vô tình tại cảm ngộ đến như vậy thứ đồ vật xuất hiện. Không nghĩ giống như tựu là cảm giác mình có thể lợi dụng trật tự lực lượng, hình thành một cái vật như vậy. Cái này không quan hệ trí nhớ. Không quan hệ truyền thừa, tựu là như vậy nguy hiểm trực tiếp xuất hiện ở cảm ngộ bên trong. Trước khi thương giả còn không dám xác định cái này như thiên bình đồng dạng đồ vật có thể hay không phá vỡ phía dưới kết giới. Nhưng khi giờ khắc này, hắn thật sự triệu hoán đi ra về sau thương giả mới xác định. Cái này thiên bình tuyệt đối có thể đem phía dưới kết giới này hoàn toàn nghiền nát. Thậm chí còn Thương Dạ mơ hồ trong đó còn có thể cảm giác được. Muốn là mình giờ phút này thể hiện ra nửa bước thần thoại thực lực, đem càng nhiều nữa trật tự chân lý tiếp tục triệu hoán, tiếp tục ngưng tụ. Cái này thiên bình khả năng liền toàn bộ màn mưa đại thế giới đều có thể trực tiếp nổ nát. Cái này nghĩ cách vừa xuất hiện, mặc dù là tại toàn tâm toàn ý tiến hành ngưng tụ, Thương Giả cũng nhìn không được nữa ra một thân mồ hôi lạnh. Cự đầu cường giả cực hạn uy năng có thể cho một cái đại thế giới hủy diệt. Thế nhưng mà vậy cũng gần kề chỉ là hủy diệt. Nếu đem một cái đại thế giới hoàn toàn nổ nát, chỉ sợ không có đỉnh phong thần thoại, hoặc là hoàn toàn thể thần linh thực lực là tuyệt đối không có khả năng đấy. Thế nhưng mà hôm nay, chính mình vậy mà chỉ cần bày ra toàn bộ lực lượng cũng đủ để làm được những thứ này. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 480. Thiên bình cường hãn. Phía sau hắn cái này trật tự chân lý ngưng kết quả nhiên biến thái tới cực điểm. Tấu chương do bạn trên mạng vi ngài cung cấp đổi mới. Bất quá, tuy nhiên thứ này rất khủng bố, thế nhưng mà đối với mình tiêu hao cũng đồng dạng có chút biến thái rồi. Chính mình gọi về cái này cỡ nào trật tự lực lượng. Thậm chí đối với khổng lồ như vậy trật tự lực lượng, hắn đều chỉ có thể đi dẫn đạo, liền một điểm khống chế đều làm không được. Thế nhưng mà như thế lực lượng khổng lồ lại vẫn chưa đủ. Vậy mà còn xa xa chưa đủ. Cảm nhận được trên bầu trời thiên bình chỉ là vừa vừa thành hình, khoảng cách hoàn toàn thật thể lời nói cũng không có thiếu khoảng cách. Giờ khắc này Thương Giả không khỏi khổ cười. Nhiều như thế lực lượng quả thực đều có thể trực tiếp lại để cho cự đầu cường giả mất mạng rồi. Thế nhưng mà mạnh mẽ như vậy đại, lại gần kề chỉ là đem cái này thiên bình hình thành hư ảnh mà thôi. Nếu như muốn đem nó hoàn toàn, chỉ sợ cái này trật tự đích chân lý tựu là trong nhiều hơn mấy lần cũng không được. Cắn răng trong đôi mắt tinh mang đã lóng lánh đã đến cực đoan sáng ngời tình trạng. Lúc này thời điểm Thương Giả đang tiến hành lấy siêu việt phụ tải phát ra. Tuy nhiên triệu hoán trật tự chân lý hoàn toàn không tại trong lòng bàn tay của hắn, có thể là vì trên không ngày đó bình tồn tại, làm cho những cái kia chân lý lực lượng sẽ không bảo đi, mà là toàn bộ bị thu nạp đi vào. Cho nên đến bây giờ, đối với những này triệu hoán trật tự chân lý, cũng không có xuất hiện cái gì hỗn loạn tình huống. Lực lượng tại một chút tăng lớn. Bầu trời dưới đáy cơ hồ sở hữu tồn tại trật tự phương vị đã hiện lên một tầng nhàn nhạt thanh kim chi sắc. Những này nhan sắc đều là thuộc về trật tự biểu tượng. Đất khô cằn phía trên tại thanh kim bao trùm phía dưới tử vong mặt đất bắt đầu chậm rãi khôi phục sinh cơ. Trước khi sụp đổ vô số cử sơn, vậy mà tại đứt gãy địa phương không ngừng mà sinh trưởng, tựa hồ đây không phải là núi mà là một loại thực vật đồng dạng. Giờ khắc này trật tự đang tại xử lý những cái kia sở hữu thiên địa cho rằng không hợp lý đích sự vật, lại để cho bọn hắn quay về thiên địa tán thành trạng thái. Lực lượng tiến thêm một bước tăng lớn. Thương Giả mặt sắc đã trắng bệch. Thế nhưng mà ngày đó bình lại còn đang không ngừng địa lúc sáng lúc tối. Hắn còn xa xa không có đạt tới thế nhưng mà sử dụng tình trạng. Rốt cục theo Thương Giả lại lần nữa tăng lực. Tại thiên bình quanh thân, từng đạo khe hở bắt đầu xuất hiện, thông qua cái này khe hở thanh kim chi sắc tuôn ra mà vào. Do tín ngưỡng lực cấu thành thiên mạc, có thể vững chắc không gian, mông che thiên cơ. Như vậy uy năng thậm chí liền đỉnh phong tam tai cường giả đều không thể xé sách. Chỉ có cử đầu thực lực mới có thể ở hôm nay màn bên trong mở một phương không gian, xé sách một đạo khe hở. Thế nhưng mà hôm nay trước mắt ngày hôm nay màn tồn tại lại làm cho bầu trời bên ngoài bị Thương Giả triệu hoán thanh kim chi sắc đơn giản xé sách rồi. Theo thời gian trôi qua, vốn chỉ là tại quanh thân sắc ra thanh kim chi sắc, xuất hiện càng ngày càng nhiều. Rốt cục toàn bộ phía chân trời bắt đầu xuất hiện dùng ngày đó bình làm trung tâm, dùng bốn phía vi phương hướng phúc sắc phương thức, không ngừng hàng lâm cái này thế gian cảnh tượng rồi. Lý Thanh bốn người sững sờ nhìn trước mắt một màn. Dưới bầu trời, đại dưới mặt đất, vô số đất khô cằn biến lục thanh kim chi sắc bao trùm từng tòa ngọn núi bình đi lên. Mà ở trên bầu trời, Thương Dạ nhẹ nhàng huy động cánh tay, chu trên khuôn mặt đồng dạng có vô số thanh kim bao trùm, phía sau của hắn là một tòa thông thiên triệt địa cực lớn thiên bình. Chỉ là hôm nay bình lại tràn đầy phong cách cổ xưa huyền ảo. Mà thôi nó làm trung tâm, vô số thanh kim chi sắc từ phía trên không đỉnh hoàng kim chi màn ở bên trong nghiêng mà xuống. Từng đạo từng màn. Rất đẹp, rất huyền. Rốt cục đương toàn bộ hoàng kim thiên mạc bị thanh kim chi sắc hoàn toàn chiếm cứ thời khắc. Thương Dạ sau lưng cái kia hết thảy nhất trung tâm trật tự thủ hộ. Bắt đầu không hề hư tránh rồi. Nó rốt cuộc bắt đầu cố định, bắt đầu thành tựu hoàn toàn hình thái rồi. Thì ra là ở thời điểm này Thương Dạ duỗi ra múa tay phải thu trở lại. Hai tay có chút đặt ở si ông trước. Một loại cực kỳ phức tạp huyền ảo điều khiển bị hắn không ngừng diễn biến. Mà theo hắn đầu ngón tay nhảy lên, sau lưng trật tự thủ hộ bắt đầu không ngừng lay động. Đường cái kia điều khiển diễn biến đến phức tạp nhất một khắc thời điểm trật tự chi lực hóa thành thiên bình. Rốt cuộc đã đi ra trước kia vị trí. Nó cao cao bay lên. Chỉ là trong nháy mắt thượng thiên tựa hồ cũng bị chọc thấu một cái lỗ hổng lớn. 3 vạn năm tín ngưỡng lực cấu thành thiên mạc tại bị vô số thanh kim xuyên thấu về sau. Rốt cuộc lần nữa bị thanh kim ngưng kết, hoàn toàn nổ nát rồi. Phi thiên mà khởi thiên bình thật sự quá lớn. Lớn đến toàn bộ bầu trời đều cho không dưới vị trí của nó, chỉ là phi thăng lập tức, vậy mà đều hoa liệt vô số. Cuối cùng đương Thương Dạ điều khiển dừng lại một khắc, trật tự lực lượng hóa thành thiên bình cũng rốt cuộc dừng lại. Bất quá nó hiện tại vị trí, nhưng lại dường gì như vậy. Bởi vì không biết lúc nào, nó vậy mà đem ngăn trở vô tận hư không cùng màn mưa đại thế giới che đậy cho hoàn toàn va chạm vỡ vụn rồi. Đứng tại Thương Dạ bên người, giơ lên dưới đầu, vậy mà chứng kiến là đầy trời lơ lửng vô số lóe sáng lấy các loại hào quang tinh thể tồn tại. Xuyên thấu qua bầu trời khe hở. Lý Thanh bọn người thậm chí còn chứng kiến mấy cái khoảng cách tương đối gần cự đại thế giới. Tình hình như vậy tuyệt đối không phải đơn giản có thể chứng kiến đấy. Bọn hắn thật không ngờ cái này trật tự thủ hộ lực lượng gần kề chỉ là nhẹ nhàng va chạm, vậy mà đem một cái thế giới thủ hộ kết giới đụng nát rồi. Như vậy uy năng cùng cực hạn quả thực tựu là đã vượt qua khủng bố cái chữ này mắt cực hạn. Đem ngón tay chậm rãi buông ra, Thương Giả hai tay cao cao giơ lên. Hắn hai mắt thời gian dần trôi qua nhắm lại. Giờ khắc này, hắn rõ ràng còn đứng tại nguyên chỗ, thế nhưng mà tại Lý Thanh bọn người xem ra, lại cảm thấy Thương Giả giống như có lẽ đã biến mất. Hắn giống như có lẽ đã từ nơi này cái thiên địa bị hoàn toàn lau đi đồng dạng. Thế nhưng mà, ngăn tại xem phía dưới về sau, rồi lại phát hiện hắn vẫn còn. Chỉ là khí này tức, lại không phải của hắn khí tức rồi. Cùng hắn nói chỗ đó tồn tại chính là Thương Dạ, chẳng nói đó là một cái trật tự hình chiếu, một cái hoàn toàn trật tự hóa thân. Thương Dạ hắn, giống như có lẽ đã cùng trật tự dung hợp làm một thể. Hắn tựu là trật tự chính là hắn. Cả hai uy nghiêm tựu là cộng đồng uy nghiêm. Ta nổ tức thiên nổ tức địa nổ được gọi là trật tự chi nổ. Trật tự là thiên địa hết thảy thủ hộ. Nó tựu tương đương với thiên địa thủ hộ. Mà giờ khắc này Thương Dạ hóa thân trật tự, hắn tựu đại biểu cho trật tự. Nó cùng thiên địa đích ý chí hoàn toàn thành làm một thể. Đem nâng lên hai tay chậm rãi cử động động. Tựa hồ hắn phía trên vốn trống không địa phương có cái gì đó tồn tại đồng dạng. Giờ khắc này Lý Thanh tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên đem ánh mắt lăng hướng về phía trên bầu trời cái kia xé sách khe hở biên giới. Lập tức, ánh mắt trở nên dị thường rung động, dị thường kinh hãi. Mà chung quanh ba người đang nhìn đến Lý Thanh ánh mắt về sau, cũng đồng thời quăng đi tầm mắt của mình. Đồng dạng mo dạng tại ba người bọn họ trên mặt cũng xuất hiện. Lúc này thời điểm trên bầu trời cái kia cao cao lơ lửng thiên bình chính là bộ dáng. Thế nhưng mà tại thiên bình hai bên lại nhiều một ít gì đó. Lại nhiều hơn hai cái cực lớn cánh tay. Cái kia cánh tay tuy nhiên cực lớn vô cùng. Thế nhưng mà cho người cảm giác lại chính là một cái hư ảnh mà thôi. Chỉ là bất kể là còn không phải hư ảnh. Nó lại đem nắm cái này có thể phá hủy sở hữu trật tự thủ hộ. Theo cánh tay xuống. Trong mắt mọi người vốn rung động, rốt cuộc biến thành kinh hãi. Bởi vì không biết lúc nào cặp kia cánh tay thậm chí có một cái thật thể. Một cái lớn nhỏ lên, vậy mà có thể so với toàn bộ thiên bình vô cùng lớn kiểu tự nhân. Tuy nhiên đồng dạng không có bất kỳ lực lượng. Thế nhưng mà cái kia cự nhân lại tựa hồ như đã cùng thiên bình hợp làm một thể. Hắn cao cao nắm giơ cực lớn thiên bình. Mông lung trên khuôn mặt, không có bất kỳ cụ thể hình tượng. Chỉ là tại Lý Thanh bọn bốn người xem ra cái này cự nhân, cái này mấy trăm vạn trượng cực lớn thông thiên cự nhân tựu là thương giả. Tựu là phía dưới, cái kia làm lấy đồng dạng tư thế tuyệt tự dạ hoàng. Cái này mấy tôn cử đầu trợn mắt há hốc mồm bên trong. Phía dưới thương giả đột nhiên mở ra hai mắt. Cái này trong nháy mắt. Cái kia ánh mắt sắc bén tựa hồ cũng lại để cho thời gian đông lại rồi. Cho ta. Giơ lên cao hai tay đột nhiên rơi xuống. Trên bầu trời cử nhân làm ra đồng dạng động tác. Mà cái kia tay nắm khổng lồ thiên bình cũng bắt đầu từ trên trời giáng xuống. Ven đường phía trên, mặc kệ là vật gì đều bị triệt để nghiền áp đã trở thành mảnh vỡ. Từng đạo bị xé nứt không gian tung hoành giao sai. Từng sợi ấm ánh thanh kim tản ra chiếu sáng. Nhìn xem cái này cử hình thiên bình, Lý Thanh bọn người mặt sắc tiếp tục tại biến. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại đây thiên bình nghiền áp phía dưới tựu là bọn hắn thể hiện rồi hoàn toàn lực lượng, chỉ sợ cũng phải bị một kích nghiền nát đấy. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 481. Phá hủy kết giới. Nghĩ vậy dạng khả năng. Mấy người sắc mặt càng là khó xem tới cực điểm. Muốn gạt bỏ một truyền kỳ cử đầu trừ phi là những cái kia cầm trong tay thần binh lợi khí hoặc là cảnh giới cao hơn một bậc võ giả mới có hy vọng. Thế nhưng mà hôm nay thương giả cảnh giới bất quá tựu là lão quái vật cấp bậc cử đầu thực lực. Thế nhưng mà hắn lại có thể lợi dụng cái này hình thành trật tự thủ hộ, thậm chí có thể duy nhất một lần đem chính mình bốn tôn cử đầu cường giả lập tức toàn bộ đuổi giết. Phải biết rằng chính mình bốn người chính giữa cùng thương giả ngang nhau cảnh giới thì có một người, mà chính mình một khi cầm trong tay thần bảo toái tinh, càng là có thể so sánh đỉnh phong cử đầu. Những thứ khác hai người cũng đều là chỉ thiếu chút nữa có thể trở thành quái vật cử đầu tồn tại. Cường đại như vậy tổ hợp, thế nhưng mà cho người cảm giác nhưng lại liền thương giả một kích đều không thể ngăn cản. Cái này cũng thực sự quá rung động rồi. Phá! Tựu tại bọn hắn suy nghĩ thời điểm. Trật tự thủ hộ thiên bình rốt cuộc tại cử nhân nắm cử động phía dưới cùng trên mặt đất loạn ma cốc kết giới va chạm rồi. Theo thương giả một cái chữ phá. Phía dưới chịu đựng qua đỉnh phong cử đầu một kích toàn lực cũng sẽ không có chút tổn hại kết giới, vậy mà trực tiếp hóa thành từng đạo ấm ánh mảnh vỡ mạn thiên phi vũ. Vừa mới tiếp xúc, thậm chí liền ngăn cản thời gian đều không có, từng để cho vô số thế lực vô số cường giả tuyệt vọng thái sơ ma tông kết giới, dĩ nhiên cũng làm như vậy hoàn toàn bị đuổi giết đến toái. Này trong đó, căn bản là có một điểm trở ngại. Một màn này lại để cho Lý Thanh bọn người trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn đang nhìn đến trật tự thủ hộ xuất hiện về sau tựu minh bạch phía dưới kết giới nghiền nát đã trở thành tất nhiên. Nhưng khi một màn này thật sự tiến đến thời điểm, nhưng lại khó như vậy dùng tiếp nhận. Dù sao cái này một quá trình căn vốn là không có dừng chút nào nghỉ. Hết thảy đều tại lập tức hoàn thành, hết thảy đều tại lập tức nghiền nát. Cái này cũng thật sự quá nhanh, quá trình thật sự quá ngắn tạm rồi. Khủng bố thiên bình không có tiếp tục trầm xuống, mà là đang rách nát rồi kết giới về sau đình trệ ở giữa không trung bên trong. Đây không phải nó dư lực đã tiêu hao hết. Hoàn toàn trái lại, vì ngừng cái này chìm thiên bình thương giả mấy có lẽ đã là miệng phun máu tươi. Dù sao, cái này cường thế lập tức, thế nhưng mà liền cự đầu cường giả đều có thể trực tiếp đạp nát tồn tại. Nếu như không phải cái này trật tự thủ hộ là do thương giả phát ra, hơn nữa hắn còn cùng nó có liên hệ. Như vậy mặc dù thương giả có thần thể, sợ rằng muốn ngừng lần này, mình cũng muốn nửa tàn đi à nha. Bất quá cuối cùng, hôm nay bình hay vẫn là dừng lại. Nhìn xem cái kia yên tĩnh đứng ở giữa không trung phía trên trật tự thủ hộ, Lý Thanh bốn người thoáng thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn minh bạch nếu như tiếp tục trầm xuống, chỉ sợ toàn bộ loạn ma cốc liền đem trở thành vĩnh hằng truyền thuyết. Nó kết quả duy nhất tựu là lập tức lục trầm, từ nay về sau tại ở giữa thiên địa lại không bất cứ dấu vết gì có thể tìm kiếm. Vừa rồi cách này trật tự thủ hộ lực lượng, chỉ sợ xét là thần thoại cũng không cách nào thừa nhận. Lý Thanh sau lưng, một cự đầu cường giả trầm tư một lát, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói ra. Nghe được hắn, vốn Lý Thanh bọn người muốn phản bác. Nhưng là muốn đến trận đánh lúc trước cái kia cường thế trầm xuống khủng bố thời điểm, cái kia tuyệt vọng cảm giác, nhưng lại không thể không nhẹ gật đầu. Lực lượng như vậy căn vốn cũng không phải là cự đầu nên có thực lực. Xác thực, như vậy một đập phía dưới chỉ sợ không ngước trăm tỷ cân sức nặng. Như vậy uy năng, mặc dù là thần thoại cự đầu cũng không có thừa nhận khả năng. Này nói cho hết lời, hoàn toàn yên tĩnh. Tuy nhiên nặng như vậy lượng, so về một cách đại thế giới mà nói chỉ sợ liền ướp một phần vạn đều không kịp. Chẳng qua nếu như đem những này sức nặng hoàn toàn áp hướng một cái võ giả, cái kia lập tức trùng kích tuyệt đối khủng bố vô cùng. Trầm mặc hồi lâu sau, mấy người đem ánh mắt quét về phía dưới phương. Giờ phút này loạn ma trong cốc, hoàn toàn tựu là một mảnh yên tĩnh. Không thấy chút nào bất luận cái gì sinh mệnh khí tức tồn tại. Mấy người âm thầm thở dài. Vừa rồi một kích thật sự quá cường đại. Tuy nhiên tại hủy diệt kết giới về sau tựu đã ngừng lại trầm xuống thế. Thế nhưng mà cái kia cường đại trùng kích dư ba lại cơ hồ đem chọn cái thung lũng ở trong hết thảy sinh linh đều triệt để phai mờ. Thậm chí còn ngoại trừ vài tòa bất hủ cung điện bên ngoài. Những thứ khác công trình kiến trúc đều đã trở thành nát bấy. Thán, sợ hãi thán phục. Đã có tuyệt tự tồn tại, chủ giới bên ngoài trừ phi là thông linh thần bảo cấu thành kết giới. Như vậy còn có cái gì thế lực có thể chống đỡ được ta Thanh Hà Tông công phạt? Thông linh thần bảo cấu thành kết giới. Toàn bộ chủ giới bên ngoài căn bản cũng không có. Hoặc là nói tại bọn hắn biết được hết thảy trong thế lực căn bản cũng không có như vậy một chỗ tồn tại. Tại Thanh Hà Tông năm vạn năm ghi lại bên trong, nơi này thần bảo cấp bậc kết giới đã tại toàn bộ phàm giới bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Tuyệt tự, hoàn toàn chính là một cái công phạt giết chóc vô địch. Nếu như ai đắc tội ta Thanh Hà Tông, chỉ cần tại mọi người thủ hộ phía dưới, lại để cho tuyệt tự thuận lợi triệu hồi ra cái này trật tự thủ hộ. Tựu là đế thích vương triều chúng ta cũng dám sát phạt rồi. Một truyền kỳ cử đầu mở miệng, mà những thứ khác ba người tại nghe nói như thế về sau đều là mỉm cười. Tuy nhiên muốn triệu hoán cái này trật tự thủ hộ cần thời gian quá mức dài dằng dặc. Mà này trong đó thương giả càng là khả năng gặp vô số lần công kích. Thế nhưng mà dù vậy, chỉ cần cho hắn thời gian, như vậy thành công triệu hồi ra hôm nay bình về sau tuyệt tự dạ hoàng tựu thật sự đem đứt gãy thiên cổ muôn đời, trừng phạt bất hủ thế gian rồi. Một chiêu này cơ hồ có thể được xưng tụng so sánh thậm chí siêu việt thông linh thần bảo uy năng một kích mạnh nhất rồi. Mấy vị sư thúc tổ, ta đã đem trật tự lực lượng hoàn toàn đã hạn chế. Ngài chờ có thể xuống dưới nhìn một chút, thuận tiện đem loạn ma trong cốc những cái kia vật chân quý lấy ra, lớn mạnh ta Thanh Hà Tông. Ngay tại bốn người riêng phần mình suy nghĩ thời điểm, Thương Dạ thanh âm bay bổng truyền tới. Mà lời này cũng làm cho bốn người con mắt sáng ngời. Vừa rồi bởi vì Thương Dạ một kích này rung động, bọn hắn vậy mà quên căn bản mục đích. Giờ phút này nghe được Thương Dạ thanh âm, những người tài giỏi này mộ nhưng muốn. Không có có do dự chút nào, cả đám đều hóa thành lưu quang, lập tức xông về phía dưới loạn ma cốc. Không thể không nói, cự đầu linh hoàng tựu là cự đầu linh hoàng, mặc dù là bởi vì màn sáng vỡ vụn, và chỉ có thể một lần nữa phong ấn trở thành cao giai linh hoàng. Thế nhưng mà thần trí của bọn hắn cùng linh hồn thủy chung đều là cự đầu cấp bậc. Trong khoảng khắc, mấy người đã đem loạn ma trong cốc hết thảy đều tìm tòi sạch sẽ rồi. Nghe cái kia mấy vị sư thúc tổ từng tiếng kinh hô. Đang ở giữa không trung Thương Giả cũng biết, lần này thu hoạch khẳng định rất không. Hồi lâu sau, tại mấy người đem chọn cái loạn ma cốc kiểm tra rồi một lần lại một lần về sau, cái này mới một lần nữa đi tới trên bầu trời. Nhìn xem mấy người hơi hưng phấn ánh mắt. Thương Giả không có hỏi nhiều cái gì. Trong nội tâm cũng đã biết được hết thảy. Phía dưới gửi đồ vật, chỉ sợ đều là Thái Sơ Ma Tông chân tàng. Đồ vật trong này giàu có trình độ, so về ta Thanh Hà Tông 5 vạn năm cất chứa đến, lại vẫn muốn bao nhiêu hơn mấy lần. Thái Sơ Ma Tông, không hổ là tại phàm giới bên trong đều truyền thừa mười mấy vạn năm tông môn. Nếu như không là vì ma tông chi nhân ý kỷ, chỉ sợ gần kề bằng vào những này nội tình. Lúc này đây ta Thanh Hà Tông muốn bị diệt bọn hắn, cũng là cơ hồ không có khả năng đấy. Nghe thế vị sư thúc tổ Thương Dạ khẽ gật đầu. Năm đó không đọa nhiễm hoàng có thể thành tựu cảnh giới cao như vậy, ngoại trừ bản thân nghịch thiên tư chất bên ngoài cùng tông môn bồi dưỡng cũng là mật không thể phân đích. Chỉ là rất đáng tiếc. Ma tông mọi người là cực đoan ích kỷ đấy. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không như Thanh Hà Tông rất nhiều cự đầu, thà rằng buông tha cho phi thăng chủ giới, thà rằng lựa chọn mình phong ấn, chỉ vì cuối cùng một khắc tập thể bộc phát, chỉ vì để cho Thanh Hà Tông thành tựu bất diệt huy hoàng. Bất quá, ta cảm thấy không phải rất đúng kình. Thái Sơ Ma Tông tích lũy mười mấy vạn năm, tuy nhiên những vật này vậy là đủ rồi. Thế nhưng mà ở trong đó, lại thiếu đi mấu chốt nhất đồ vật. Mấu chốt nhất đồ vật. Thương Giả có chút mê hoặc, bất quá sau một lát, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì đột nhiên mở miệng hỏi. Có phải hay không, ở trong đó không có thần bảo tồn tại. Thần bảo, làm một cách truyền thừa như thế đã lâu tông môn, làm sao có thể không có thần bảo đây này. Đến bây giờ mới thôi Thái Sơ Ma Tông xuất hiện qua thần bảo. Đây chỉ có mới vừa rồi bị Thương Dạ nổ nát kết giới. Trừ lần đó ra tại không có bất kỳ xuất hiện. Đồng dạng tại chủ giới bên trong đều có truyền thừa. Tuy nhiên Thái Sơ Ma Tông truyền thừa khả năng hơi yếu hơn Úc Tuyền Thiên Các. Bất quá bọn hắn kiên quyết sẽ không cùng liền một kiện thông linh thần bảo đều cầm không ra tay đấy. Tuy nhiên vừa rồi kết giới cường đại là cường đại. Mà chân quý trình độ càng là rất nhiều thông linh thần bảo đều không thể bằng được đấy. Thế nhưng mà nó thủy chung tựu là một kiện thần bảo. Ngài là nói, nơi này khả năng còn có chỗ nào không có bị phát hiện sao? Thương Giả lông mày nhẹ nhàng nhăn. Đang khi nói chuyện, tràn đầy do dự. Dù sao cái này loạn ma cốc đã là Thái Sơ Ma Tông thánh sự tồn tại rồi. Trước khi xuất hiện nhiều như vậy cường giả đều là từ nơi này đi ra đấy. Bọn hắn chắc có lẽ không còn có cái gì cái khác thánh địa. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.